Như vậy tứ thánh đế là bốn cái gì? Bốn sự thật. Nhưng mà chữ thánh là sao? Đó phải. Tứ thánh đế là Chá Tú, A Di Giá, Sắc Giá. Chá Tú là bốn. À, bốn thành tầng là tứ. A Di Giá là thánh. Sắc Giá là đế. Đế là gì? Sự thật. Bốn sự thật. Thánh là gì? Thánh còn chỉ bậc thánh và chỉ sự cao thượng, chỉ sự nhiệm màu, cho nên có chỗ là diệu, không? Có chỗ dịch là tứ diệu đế. Như vậy bốn tứ thánh đế là bốn gì? Bốn sự thật cao thượng và bốn sự thật của bậc bậc thánh, cách nhìn của bậc bậc thánh. À, tứ thánh đế. Cha Tôn là bốn, Ai Đi Giá là thánh, còn như là cao thượng là thánh. Mà chữ thánh ở trong Phật giáo khác thánh ngoài không? Hay là giống? Thánh ngoài là Hoa Sơn Thánh Mẫu, chữ thánh đó, Quang Thánh Đế Quân cũng là thánh. Thì có khác thánh này không? Khác hay giống? Khác chỗ nào? Hả? Bao nhiêu thánh vậy? Thánh là một vị thánh. Hả? Thánh là một vị thánh khác, sẽ giác ngộ. À bây giờ cái đúng rồi, người nói thánh chữ thần thì quan điểm thế gian là thánh khác, mà trong Phật giáo thánh khác. Quan điểm thế gian chữ thánh là thánh bộ nhĩ, người có lỗ tai, một khẩu là miệng, người vương, người vua làm chủ, những người làm chủ cái miệng, lỗ tai là thánh. Quan điểm thế gian hoặc là những cái vị mà có qua thánh đế vương, những vị sống tính thực, có công đất nước, hay là có những cái đức tánh phi thường là thánh thế gian á. Còn thánh trong Phật giáo là người đó phải đoạn thiền não, nhiều bậc bậc tu đầu hàng thì vị phải đoạn là ba kiết sử, là thân kiến hoài nhiên kiến thủ, mới chứng thánh quả. Đó tư đầu hàng hay là ba tháng thì đoạn thiền não, người đoạn cái thiền não thấp không thì bậc thánh thấp, đoạn hoàn toàn thánh cao. Nhưng mà chữ thánh thằng ở ngoài đời đó, những vị thánh đó cũng gọi là phàm phu, họ vẫn sanh tử linh hồi, họ vẫn đau khổ, đúng không? Như chẳng qua họ có chút thần thông, có chút nhiệm màu rồi đó, rồi mình tới mình cầu nguyện mình tôn xin là thánh. Nhưng đó Phật giáo mình cũng đã những vị phật, những vị đó là thua những vị cư sĩ mà giữ tam quy và ngũ giới. Những vị cư sĩ mà giữ tam quy ngũ giới bất ngôn tra giới là hơn những cái vị mà ông lên bà xuống quan thánh đế quân, hay là gọi là gì, Hoa Sơn Thánh Mẫu, rồi thánh Anh La Sát của thiên viện nữ này. Chẳng hạn như quan thánh đế quân mà gọi là quan chân trường, người ta có sát sanh không? Có giết người không? Có ha. Vẫn không có nam giới. Đối Đức Phật và Đức Phật ca ngợi những cái vị nào tán thán người nào có giữ giới, có tu tập đúng pháp. Còn ngoài là ta tôn sưng khác ha. Rồi như vậy tứ đế này là tiểu thừa hay đại thừa hay tối thượng thừa? À, tôi đã gửi gì thừa biết không? Thằng ra biết không? Bên cái tư tưởng gọi là sao này nè, Mahayana thì họ dựng lên một cái phái là đại thừa, rồi họ dựng lên một cái phái là tối thượng thừa, bắt đầu họ chơi giáo lý Phật cho là tiểu thừa, cho là nào tu tứ đế là tiểu thừa, tu 12 nhân duyên là gì? Thanh nhân. Tứ đế thành văn á, mà hai nhân viên là tu duyên nhân giác, còn lục độ là cho là tu bồ tát thường, đúng không? Nhưng mà thực tế thì Đức Phật là những vị bồ tát, bên đây là tu tới thập độ, còn lục độ bên đó là có sáu á. Thì thập độ là bố thí, đa na ba đa mi, si lá ba đa mi, giữ giới, tinh tấn, rồi trí tuệ, rồi nhẫn nhục, rồi sức ly, rồi quyết định, từ rồi xã vân. Như vậy bên đây là tất thập độ trên thành lục độ. Còn mà nói mà bên tứ đế mà thanh văn á không phải Phật á, thì cái đó sai. Đức Phật nó là này A Nan. Đức Phật này A Nan Đa. Khi nào? hết điện hả? À, cúp điện phải không? Cúp điện ha. Cúp điện là nó không có phải lớn, hình như vẫn nghe vậy. Không phải, tùy theo, nếu mà mình sạc đủ rồi thì không cần điện. À, thì nghe không hay đó? Cứ nói thì nào nó hết điện thôi. Ủa, sao đang nói gì vậy? Đang nói gì? À, đúng rồi. Đức Phật nói này, Ananda, khi nào Như Lai và các chúng sanh chưa chứng ngộ tứ đế thì khi đó còn sinh tử luân hồi dài dài không có có điểm dừng, đúng không? Là hết luôn á. Rồi nghe nghe, có nghĩa là khi nào mình chưa chứng tứ đế thì ngày đó mình còn phàm phu sinh tử luân hồi, dù mình nói là đại thừa tối thượng thừa là kiểu gì không biết thì vẫn là kẻ phàm phu chay. Còn khi nào chứng tứ đế thấy rõ sự thật thì đó là bậc thánh. Còn bình thường là Đức Phật gọi mình những kẻ điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, ký điên đảo, cái sự thấy mình á sai lệch, không có đúng. Thì học vô tứ đế mới thấy, mình sẽ thấy được là cái nhìn của mình hồi xưa thì bị sai, và mình hiểu đạo Phật một cách là bị lừa gạt của bên tàu và những bên và là môn giáo. Chắc nghe rõ không? Dạ, rõ nó không quá. Không thì cứ nói đi. Để ngay hả? À, nghe rõ không? Để ngay nó ăn thì nó kêu không? Như vậy là Đức Phật cũng xác định là ngài chứng gì? Thôi giờ tắt cũng được, tắt đi. Sư nói nghe rõ không? Chắc sư âm thanh sư cũng lớn á. Lên đỡ đỡ nó lớn. Đức Phật nói là khi nào Đức Phật á, ngài mà chưa chứng tới thánh đế thì lúc đó ngài chưa có tuyên thuyết với lại chư thiên, phạm thiên, ma vương và người là ngài chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Vậy khi nào ngài chứng ngộ tứ đế thì ngài mới tuyên thuyết với lại chư thiên, phạm thiên, ma vương, nhân loại là ngài chứng đạo quả. Vị nắm chưa? Thì có những vị tỳ khưu tu tập khi ngoại đạo hỏi rằng các ngài tu tập với Đức Thế Tôn là vì mục đích gì? Thì có vị rằng tu tập với Đức Thế Tôn để mà liễu tri khổ đế hay liễu tri tứ đế. Thì trả lời xong vị gì hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, ngoại đạo hỏi con và con đã làm như vậy có đúng hay không, hay là con đã xuyên tạc Thế Tôn? Thì Đức Phật nói đúng, có nghĩa tu tập với ngài cái chính là phải liễu tri tứ đế. Mà Đức Phật cũng nói rõ, người nào liễu tri khổ đế thì người đó cũng liễu tri luôn tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy tứ đế là gì? Tứ là bốn phải không? Đế là sự thật. Thì một là khổ đế, đúc kha sắc chá, khổ đế bên Tàu họ viết bồ thảo là cỏ, thạch là mừ, khẩu với miệng, ăn cỏ 10 ngày là khổ lắm. Tàu á, còn đế đã viết là vua, hiệu miệng, vì vua nó là phải chắc thật, là khổ. Khổ đế, đúc kha sắc chá. Khổ đế là gồm gì? Làm gì? Sanh già bệnh chết sầu bi khổ. À, sanh già bệnh chết sầu bi khổ não là khổ. Còn gì nữa? Cầu không được là khổ. Quán không được là khổ. Ngủ quẩn là khổ. Rồi bây giờ mình tìm hiểu nè. Sanh là khổ hay vui? Khổ. Đứa bé này nó ở trong bụng là 9 tháng 10 ngày. Bự á, bụng lớn hay nhỏ? Mình ở trong cái phòng mình khoảng 1 mét vuông là mệt đâu. Ở trong trọng là 9 tháng 10 ngày rồi mình ăn uống, mình cúi nước, mình cái chất hôi của mình nó đều ngửi hết. Và khi mà nó ra tiếp xúc lại không khí ngoài là nó rát khó chịu. Nên là khi mới sanh ra đà khóc ngoé, cần có vui sao chẳng cười khì. Và thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Khi sinh ra là khóc rồi, mà nếu mà sướng thì nó khóc hay nó cười? Cười chứ. Dạ. Đa số đứa bé sinh ra khóc hay cười? Khóc. Khổ qua, khổ qua. Ha. Như vậy là sanh là khổ. Rồi, thứ hai là già khổ không? Đức Phật nói sanh là gì? Là sự sanh ra, sự xuất sanh, sự có mặt. Còn già là sự già cõi, sự mắt mờ, sự răng rụng, tai điếc, lưng còm, da nhăn. À, đó, tóc bạc nữa. Vậy là già là sướng hay khổ? Khổ. Bệnh, có chỗ nói bệnh, có chỗ không có nói. Vì trong khi sanh già là bao giờ nó bệnh. Nếu bệnh đi, thì bệnh cũng là ung thư, đau bao tử, nhức răng, nhức đầu, trúng gió. À, là đủ thứ bệnh hết. Khổ hay sướng? Chết khổ không? Chết khổ hay sướng? Đang đi cái xe đụng cái chết, trúng gió cái chết. À, rồi cái gì nó lọt xuống chứ, hoặc là bị giang hồ nó xử lộn, xử nhầm, thấy giống mặt cái mấy thằng mà kẻ thù á, xử nhầm cũng chết, là chết là rất đau đó, sanh là bệnh tử. Sâu là sao? Sâu là sự buồn rầu, sự uất ức mà không có nói là bi là cái sự uất ức, nhưng mà nó trào ra nước mắt gọi là bi. Còn khổ là khổ thân, đau đớn khó chịu thân. Còn u là khổ tâm. Còn não là cái sự đau khổ đến nỗi cùng cực, không còn nước mắt chảy. Sầu nó họ giống như cái chảo nước sôi á, cái chảo nước, ha. Cái đầu họ mới là nấu cái sôi là sầu. Còn bi là giống như cái nước nó tràn ra ngoài. Bi là mình khóc. Nghĩa là đau khổ chịu không nổi. Còn não là dạng khóc không còn nước mắt, chảo nó khô. Nhưng mà đau khổ là khóc không còn nước mắt mà khóc nữa. Vậy là sầu, bi, khổ, não cũng là khổ. Rồi, cầu bắt đắc khổ. Cầu không được là khổ. Cầu gì? Ví dụ mình mong cầu cho mình đừng có già, nhưng nó vẫn già. Mong cầu cho tôi đừng bệnh, nó vẫn bệnh. Mong cầu cho tôi đừng chết, nó vẫn chết. Mong cầu tôi đừng đau, đừng buồn, rầu, đừng tức tối, nhưng vẫn có. Như vậy sự mong cầu này không được thỏa mãn thì gọi là khổ. Dạ. Đó gọi là cầu có đắc khổ. Còn ái biệt ly khổ là sao? Mình yêu thích. Nói này đỡ. Nghe đó. Rồi, ái biệt ly khổ là sao? Yêu thương xa lìa có nghĩa là những gì mình thích thú, nơi hình sắc, nơi âm thanh, nơi mùi vị, mùi nơi vị và nơi xúc chạm. Nha, mình yêu thương hoặc mình muốn đó, nhưng mà không được tội nguyện bị xa lìa, hoặc những người thân mình như mình thương yêu mà xa lìa, gọi là ái biệt ly khổ. Còn quán tấn hoại khổ là gì? Những cái gì không thích mình gặp hoài. Cái người không thích, cái âm thanh không thích, cái mùi không thích, cái món ăn không thích, cái sự xúc chạm không thích. Nhưng mình sẽ gặp, mình sẽ đối diện hoài, thì mình sẽ bị khổ. Nói chung là năm quẩn là khổ, mình ngủ thủ quẩn là khổ. Như vậy nãy giờ mình hiểu khổ là sao? Tóm lại khổ là sao? Sự khó chịu ha? Có phải không? Khó chịu là khổ. Tuồng quyển hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rừng. Gọi là ôm như hầu nha thiệt. Tuồng quán 5 phút. Hồi nãy giờ nó khổ là chưa có nó hết khổ đấy. Mới khổ là phần khổ đấy là khác nữa. Chính cái mình tu thiền nè, mới quán sát cái khổ đế mà sư sách nói nè. Thì con đường mà chứng đạo quả là quán sát cái khổ đó. Bây giờ nếu mà nó khổ đế là cái cảm giác khó chịu, là một sự không được thoải mái. Nhưng mà những người giàu sao? Những người họ sống đầy đủ hết, họ được giàu sang, được như ý, và có người ít bệnh, có người khỏe, thì có khổ không? Có khổ không? À. Như vậy khổ đế không phải nằm ở đó, mà là những cái nhà văn, nhà thơ hiểu lầm đạo Phật, mà cho đạo Phật là bi quan. hay nín khổ, có đúng không? Biết bi quan không? Bi quan là mang cặp kiến màu đen, nhìn đời một cái màu xám xịt. Còn lạc quan là mang cặp kiến màu hồng, nhìn đời một cái rất là thơ mộng. Nhưng cả hai đều là bình nguyên, là cực đoan, không có đúng. Còn đạo Phật không bi quan, không lạc quan, nhìn như thật cuộc đời. Cuộc đời như thế nào thì nhìn như thế đó để hiểu. Nhưng mà cái từ khổ đạo Phật không có phải nằm trong cái đau khổ, bức rất khó chịu không? Đúng không? Mà khổ đạo Phật thì phải hiểu tới ba cái khổ nè. Một là khổ, khổ khổ, nghe. Một là khổ khổ, còn hai là hoại khổ, và ba là hành khổ. Một là khổ khổ, đúc khá là khổ khổ. Đúc khá là khổ khổ. Hoại khổ, quý bá rí na má, đúc khá. Còn hành khổ là sankhara, đúc khá. Thì khổ khổ là gì? Khổ khổ là như thế nè, khổ thân và khổ tâm. Như vậy khi nào mình đang đau nhất, đang bệnh hoạn, đang buồn, đang bực bội, đang phiền não, thì đó là khổ gì? Khổ. Vậy chị nhớ không? Khổ khổ là khổ thân và khổ tâm. Thứ hai là quý bá thí na má, là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Là các pháp luôn luôn biến hoại, luôn luôn sanh diệt. Và bây giờ mình đang ăn ngon thì cảm giác ngon nó cũng mất. Mình đang nghe bản nhạc đã, nghe xong cũng hết. Rồi đang nát đảo cũng hết. Hoặc là mình hưởng thụ gì, thời gian sanh cũng hết, nó cũng nhàm. Thứ hai, khổ là sự biến mất của những cảm giác dễ chịu. Vậy hiểu không? Khổ khổ gì? Những cái sự khó chịu đựng của thân và tâm gọi là khổ. Còn ngoài khổ là sự biến hoại, biết là sự biến hoại của cái lạc. Như mình đang ngồi mình mát quá là lạc, mình cúp điện thì cái sự mát không còn, thì gọi là hoại hoại khổ. Cái niềm vui nào nó cũng thay đổi, cái cảm giác nào thay đổi, thì cái sự thay đổi đó gọi là hoại khổ. Người không có cái niềm vui nào mà thường hằng, không có niềm vui nào, cảm giác nào mà an trú dừng một chỗ, vì các pháp luôn luôn phải chịu quy lực của sự sinh diệt, nên gọi là hoại khổ. Hiểu không? Thứ ba là sankhara, bất khá là hành khổ. Hành khổ là sao? Có nghĩa là các pháp nó phải có đủ nhân duyên mới có mặt, rồi nó có mặt xong rồi nó cũng gì? Ví dụ muốn ăn ngon bữa đi, ở đâu mà có đi, mình phải đi chợ mua, rồi về nấu, rồi dọn lên, có nghĩa đủ điều kiện nhân viên nó mới có thành tựu đó. Nó cần ăn xong một chút rồi nó cũng không còn. Như vậy là hoặc hành khổ là gì? Là các khóa nó muốn có, nó phải đủ điều kiện mới có mặt. Cái gì có nắm nè? Ví dụ mình muốn là vui, còn nó có liền không? Không, phải có gì đó mới vui. Thì cái gì đó là cái điều kiện nhân duyên nó để cho cái niềm vui nó sao. Ví dụ muốn đi nghe ca nhạc thì phải đi, và tới đó thì có ca sĩ mà không có mưa, hoặc là ca sĩ không bệnh, hay là nó ổn định, rồi mình không có bị đau bụng nhức đầu, gia đình mình không có ai bị bệnh hết, nó đủ điều kiện thì nó có cái buổi nghe nhạc đó, là tâm mình á, con người mình thoải mái này kia đó, vân vân, rồi cảm giác cũng mất, như vậy gọi là hành khổ. Vì là khổ trong đạo Phật còn có nghĩa nữa, gọi là giống không, đáng khinh liệt, đáng nhầm nước. Giống cây chuối, cái cây chuối không? Cây chuối mình lột ra nó còn gì không? Có khúc lõi không? Nó không lợi không? Không. Thì tất cả các pháp nó trọng không, bản chất nó không có. như vậy là đã thành khổ. Thì người tu tập thiền quán phải thấy ra cái khổ này, có nghĩa là tất cả những gì nó phải có điều kiện, có nhân duyên mới thành tựu, và có nhân duyên thành tựu rồi nó sẽ biến hoại, cho nên gọi là khổ. Rồi nếu khổ như vậy thì trong thế gian có ai tránh khỏi không? Có ai thoát khỏi không? Một là ai thoát khỏi sanh không? Thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết, sầu bi khổ não, cầu không được. Mình cầu á 10 triệu mà được mấy triệu? Được mấy triệu? Như bữa nay nguyện của tôi là được có tiền nhiều, buôn bán đất hay đi biển nhiều, hoặc là được tôi khỏe, con tôi học được 10 điểm, hay là chồng hay vợ tôi làm có tiền nhiều, mình cầu là được không? Một ước mơ thành tựu thì 10 ước mơ bị chối từ. Và cái tâm tham mình á, khi nó được rồi thì nó sẽ muốn hơn nữa, không dừng chỗ. Có dừng không? Muốn cái khác. Dù nó nhà mình nghèo, mình muốn có nhà, muốn có nhà xong rồi mình thấy có xe, muốn có xe, có xe lớn nữa, rồi có cái gì về tivi, đầu máy vân vân, có đủ hết. Không thỏa mãn, không dừng chỗ. Nhưng thì đó là khổ đó thật. Nắm chưa? Là tập đế là gì? Tập đế là nguyên nhân của khổ. Samudaya, tập đế. Tập đế. Nguyên nhân của khổ chính là ái, tham ái. Tâm tham là gì? Tham ái là sao? Mình dính mắt, mình thích thú, muốn thỏa mãn điều đó. Thì ái trong đạo Phật có ba, một là dục ái, gọi là kama tanha. Là mình tham thích thú nơi sắc, nơi thanh, hương, vị, xúc. Còn hai là thủ ái, pha qua tanh hà, có nghĩa là mình tham đắm cũng nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhưng có tà kiến là thường hành, tôi thường hành hay các pháp thường hành. Còn quý pha qua tanh hà là thiều ái, là mình tham ái nhưng có liên quan đến tà kiến và động diệt chết hết. Như vậy trong cuộc sống từ sáng đến chiều thì quý vị chỉ có hai cái trong con đường nào khác. Một là khổ đấy. Nhưng bây giờ nè, mình nhức đầu, đau, chóng mặt là khổ. Rồi mình muốn làm gì đó để mà có bữa ăn, nó thuộc về hành khổ. Đang ngon, biến mất, nó thuộc về hoại khổ. Sáng thức dậy, mình thấy, mình nghe cũng là khổ đấy. Cái thấy nó xâm ra, xâm là khổ. Cái nghe nó xâm ra, rồi nó biến hoại. Cái từ khổ trong Phật giáo mà thấy được cái bản chất đó là ngoài cái đau khổ nó còn có vô thường thay đổi, rỗng không, không tự tánh. Thì nó mà, chứ không phải là đau khổ không. Vậy người tu tập thiền mà thấy được cái khổ đó. Bây giờ nào, mình sáng, mình nhức đầu quá, hay mình đói bụng quá, mình muốn ăn là tập đấy. Mà đói là gì đấy? Đó là khổ đấy. Mình cách tu tập mình quán tướng đế, thực tế là mình quán hai đế à, tại vì diệt đế chưa có mà. Diệt đế ai có chưa? Chưa. Diệt đế niết bàn chưa có. Quán tướng đế là mình quán nhị đế ha. Nhị đế chứ không phải hai sĩ nha. Nhị đế là khác, một hai sĩ là khác. Mình đang ngồi đây là cái gì đấy? Khổ đế. Tại sao? Ngồi nó mệt mỏi không? Khó chịu không? Khổ đế. Và luôn luôn có thay đổi. Vì quán khổ đế là gì? Là từ sáng đến chiều, một là mình khổ đế, hai là tập đế. Mình muốn này, muốn kia là tập đế. Muốn ăn, muốn uống, muốn thấy, muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nói chuyện, không? Muốn nghĩ, nghĩ kia. Làm gì đấy? Tập đế. Vì vậy sáng đến chiều là khổ đế, tập đế. Rồi tu tập mình thấy cái đó, nhưng mình không thấy. Chính mình không thấy, cho nên cái ái nó mới là tham đắm vào đó, và nó tạo nghiệp mất. Nếu mà người quán tướng đế là dễ không? Thấy là gì đấy? Thấy là cái gì đấy? Khổ đó. Cái thấy nó sanh lên, sanh là khổ, và cái thấy thì cũng do cái nhân duyên nó mới có, và nó có thì cũng mất. Nó thuộc về hành khổ và hoại khổ luôn. Và mình khi mình thấy mình thích cái cảnh đó, cái gì đấy? Tập đó. Nghe âm thanh là khổ đấy, thích âm thanh đó là tập đó. Mình quán mình thấy ra chỉ có khổ đó là tập đó. chứ không phải ai đó. Có khổ mà không có người khổ, có tập đế mà không có người tham lắm, chúng chỉ có các pháp đang mang thân khởi. Nào là nói về hôm nay là sư chia sẻ về là khổ đế tập đế cho các vị. Còn những cái vị nào mà chưa quen á, mới mà chưa quen, thì vị có muốn nghe gì thì vị hỏi sư trả lời chứ. Nguyên hai chục lớn mà. Mới hả? Nhưng mà để lấy hai chục lớn bỏ vô. Hello, một hả? Do cái phần giáo lý á, nó hơi khô, đúng không? Ai mà chịu học á, thì nó thấy quan hỷ. Còn mà mới mới mình vô mình nghe khô đó. Mình vừa thích nghe kể câu chuyện này, chuyện kia rồi, nó quan hỷ hay. Nhưng mà vô pháp sâu sắc tu tập á, thì mới là không có. Cho nên bây giờ vị nào mà chưa biết gì hay chưa quen hay là chưa nắm rõ thì vị hỏi. Càng nghe gì thì sư sẽ nói cho nó phù hợp lại căn cơ vậy. Cái khổ đế là tập đế thì bị nắm chưa? Từ sáng chiều là khổ đế và tập đế. Sao Đức Phật không kêu mình ráng tụng bài kinh này, ráng niệm cái gì đó để mà sanh cõi lành, hay ráng làm gì đó để sanh cõi lành, hay không kêu mình cứ quán khổ đế tập đế chán này, sao kỳ vậy? Lý do là sao? Lý do như vậy có coi cái phim mà Thái Lan họ làm, nó bị Đức Phật Ấn Độ đóng hay là sao đấy, Thái Lan Ấn Độ, khi cái vị một vị như là người cách sát bá ta viết trong nhà đạo, một vị mới hỏi Đức Phật, nói là ngài chủ trương muốn giải thoát giác ngộ phải quán sát thân tâm tu tập, chứ không có cầu cúng cầu nguyện phải không? Đúng không? Như vậy cái cầu cúng cầu nguyện hồi xưa giờ bỏ không, không có lợi ích. Thì Đức Phật mới nói là ông đang ở bên bờ bên này, ông muốn qua sông ở bờ kia, thì ông ở đó ông cầu nguyện tụng sẽ được qua sông, hay là phải bơi lội qua, hay phải là đi thuyền đi ghe qua, là cái nào hợp lại hơn? Mình đứng mình tụng kinh, mình trì chú, mình cầu nguyện để qua sông không? Không thì bị kia hiểu, và sau đó bị nhiều mất hứng quy Đức Phật và theo đại tự thế nào. Như vậy Đức Phật chỉ cho mình khổ đế tập đế là gì? Là cuộc sống mình à, cái quả mình gọi là khổ đế, mà nhân là tập đế. Như vậy mình không biết, mình cứ tạo nhân để mà chịu khổ. Mà khi chịu khổ là mình không có biết cái nhân nào đứng khổ, và không biết đoạn cái nhân để mà hết khổ. Cho đó mình cứ cầu hay là nguyện, thì mình có tùng có cầu ngàn năm, mình có nguyện ngàn năm, thì mình vẫn là người đang sống với khổ đế và tập đất. Những cái vị là thiền sư Ấn Độ Thích Nam Mô Ti, vị nói cách dí dởn là ông không có biết chân lý thế nào, thì làm sao biết chắc thầy ông là hướng dẫn đó chân lý được. Còn nếu ông biết là thì nhờ thầy làm gì cả. Điều này cũng có nghĩa là mình chưa chắc cái cõi đó như thế nào, mà giờ nói mình nguyện gì cõi đó, về đó là mới được giác ngộ. Thì giống như nói rằng bây giờ anh bệnh không cần trị, mà khi chết đi tôi có trị bệnh cho anh được không? Bác sĩ nói rằng người đó đang bệnh, mà giờ tôi có trị bệnh anh với điều kiện sao khi chết, được không? Có nghĩa là anh cứ ráng anh niệm danh hiệu nó để anh chết đi, rồi anh sẵn gì đó tôi có trị cái chuyện não anh, thực tế không? Không thực tế. Đức Phật chỉ cho mình rõ cái nhân sinh tử luân hồi là gì, là ái. Mà muốn không sinh tử luân hồi, thực tập tứ niệm xứ, thực tập bát chánh đạo, con đường đưa giác ngộ mình sẽ học sao? Thì bây giờ cứ biết là nó nguyên nhân của khổ chính là gì, hả? Tham ái. Và muốn trừ ái thế nào đó là thực tập tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo. Thì Đức Phật chỉ ra mình là người đang bệnh, đang bị đau khổ, sanh già bệnh chết. Nguyên nhân của bệnh là gì? Nguyên nhân của bệnh chính là tham ái. Vì muốn hết bệnh đặt niết bàn, thì con đường đến niết bàn thuốc đó chính là bát chánh đạo, hay là tứ niệm xứ, hay là quả thực tập chánh chánh niệm. Là dễ hay khó? Thì mình biết rõ là mình là người bệnh chưa, nguyên nhân của bệnh và cái sự hết bệnh, con đường đó cái hết bệnh. Nói sơ như vậy đó. Bây giờ ai ai có muốn hỏi gì thì hỏi. cái vô pháp mình không phải khô. À, thắc mắc gì hay càng nghe gì mình chú bác câu hỏi gì ạ? Chú tên gì? Tên gì? Chú tên gì? Ừ. Hả? À, dạ. Chú có câu hỏi gì ạ? Có mình thắc mắc gì ạ? Chú tên gì ạ? Dạ, hôm nay có ai muốn nghe gì, muốn hiểu gì mà cho hợp với vị, thắc mắc cái gì thì vị hỏi chứ nói cho sao vị rõ. Chánh niệm mà trong đây thì tôi hỏi là ai muốn nghe chánh niệm, ai muốn nghe muốn biết về chánh niệm thì đưa tay lên thôi, bao chúng ta số người chánh niệm thì bệnh hình thế nào được không? Ừ. Có nghĩa là chánh niệm trị bệnh phiền não đó. À. Thấy không? Thấy không? Nếu mà không hỏi rõ thì chúng ta trị bệnh gì? Cũng có trị bệnh. Khoa học nghiên cứu lại người thực tập chánh niệm đó thì người đó vĩnh viễn không bao giờ bị gọi là cảm cúm, và người đó không bị trầm cảm. Không trầm cảm. Nó tiết ra một cái chất nó kháng, cái đề kháng ít bệnh. Và đó là luôn luôn có lạc quan, nếu có sự đau khổ thì nó sẽ vượt qua ma. Và nó tạo ra một cái làn sóng mà sống beta alpha cho mình, beta. Nó tạo ra cái bằng sáng, mà cái đó mình ăn nhiều chất nó mới được cái mặt nó sáng, nó bằng sáng. Mà khi hành thiền nó vẫn tạo ra cái tập chân nó mà. Đó là lớp của thân á, còn của tâm thì bữa nó bảy là lớp á. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh của chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, trừ diệt khổ thân và khổ tâm, thành tựu chánh trí chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Bảy là đất của chánh niệm chánh hành xứ của Đức Phật đã nói trong bài kinh xứ hành xứ. Bây giờ chúng muốn bị hỏi gì sẵn sư nói dễ hơn. Những như người đang thích nghe cái gì, lúc mà sư giảng lúc ở dưới đây có thích nghe không? Có muốn nghe, có nghĩa là mình cần nghe gì thì sư nói nó hợp thôi. Đừng có nhiều lúc tưởng bị hiểu sâu với nó cao quá, bị nghe không hiểu. Hay tưởng bị là cạn nhưng mà nó cạn quá, bị thích bình thường. Còn quý vị mới muốn nghe gì? Muốn biết về gì? Cho con hỏi sao thân giả mà tâm nó cũng là giả, không là thật. Bây giờ thân chú thật hay là giả được? Dạ. Thân chú vừa đụng nó đau có thật hay là giả được? Thì đó là, thì cô hỏi sư á, như tại sao thân giả mà tại bữa sư có nói là, con hỏi về cái vấn đề thân và tâm mà sư nói là cái thằng giả, nó điều khiển của thằng giả luôn. Cho nên là vấn đề đó. Thì nó thân và tâm là giả không? Dạ. Giả là gì? Có nghĩa là đồ rác. Mình hiểu từ giả không? Cái đồ rác nó thật. Là có những cái bản nè, cái bản không có thật, cái bản cái tên thôi, còn thật là gì? Nó là những cái miếng cây, hiểu không? Cái miếng cây đó thành cái bản, có đúng không? Ngoài cái miếng cây này ra có cái bản không? Hả? Ngoài cái cây đó không có cái bản, vì cái bản chính là cái cây này. Cái cây này rác là vuông thành cái bản, thì cái bản không có thật, hiểu không? Cái này là nó giả danh mà sư, giả danh không thật, nó giả danh mà. Nó chỉ có tên gọi không có thật. Cái thân, cái tâm nó cũng có thật. Nó chỉ là nếu mà đứng về thân thì tứ đạo, địa thủy hỏa không. Chỉ về tâm, nó chỉ có những cái tâm vương, tâm sở. Và nó do duyên nó sanh, nó có điều kiện và nó mất. Nhưng mà theo cái tên gọi nó là giả, ví dụ mình kêu nó là cái bản là tất nhiên là nó nương vào đó, nó cho là cái bản là nó giả. Còn như cái bản chất tâm á, nó cũng là thật. Tại vì cái tâm á, nó sanh lên thì là thật nè, nó diệt cũng là thật. Nhưng mà cái sự thay đổi nó là giờ nó không có tự hằng thôi. Khi mình nói thật là khác, nó giả là khác. Nó thật là cái tâm nó có bản chất, ví dụ tâm là biết cảnh, tâm sân là nguyện diệt cảnh, tâm tham là dính mắc cảnh là thật. Nhưng mà nó không có thật là gì? Là nó không có cốt lõi. Cho nên bữa sư giảng cái từ gọi là vô ngã có ba nghĩa. Không cốt lõi. Và không ai, ai là? Không có chủ thể. Và không ai, ai điều khiển được hết. Vì nắm không? Dù đến thân nè, không cốt lõi là gì? Vậy cái thân này gọi là gì? Thân là tôi phải không? Nhưng mà nó gồm là cụ 32 thể. Để được. Dù tóc, mình lấy tóc ra thì cái lấy tóc ra để bên bên, nắm không? Là lông để bên bên, móng để bên bên, răng để bên bên, da để bên bên, thịt để bên bên, răng á để bên bên, xương để bên bên, tủy bên bên, để thận bên, tim bên, gan bên, để nhè bên, bao tử để bên bên, phổi để bên bên, tá lắp để bên bên, ruột già để bên bên, ruột non để bên bên, phân để bên bên, óc để bên bên, mặt, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu để bên bên, vì cái gì là mình? Ngoài 32 thể được ra có giờ mình không? Có. Vậy trong cái thân là 32 thể được hợp thành. Như vậy lấy một cái để em cái, vì cái gì là tôi? Vì tôi phải là tóc không? Thấy không? Nếu tôi là tóc thì là móng là ai, răng là ai? Còn nếu tôi là móng là răng thì cái da thật là ai? Đúng không? Nếu tôi là hết 32 thể được thì cái này nó từ đâu có? Và bản chất nó không tồn tại, nó cũng như vật thật ăn, nó luôn luôn thấy thay đổi để nó già, để đó đúng chứ? Như vậy tôi là gì? Tôi là gì? Trong thân này cái gì là tôi? Có không? Không có. Là tâm. Cái lúc mình tham, lúc mình sân, lúc mình buồn, lúc mình vui, lúc mình thích, lúc mình hiểu, lúc mình không. Vậy tâm nào là mình? Tâm tham là mình, hay sân là mình, hay si là mình, hay là phiền não mình, hay chánh niệm là mình, gì là mình? Có mình không? Hả? Vậy tôi là gì? Tôi là gì? Không có mình. Là đâu? Đồ rác. Nghe nè, đây cái nhà mát. Tâm vui, tâm trang, tâm si thì này, tâm nó có thật. Cái này gọi cái nhà mát đúng không? Nhưng nhà mát không có. Vì sao? Vì nhà mát này được bao gồm một khoảng hư không và gạch, và cái miếng này, miếng cây tôi lấy từ miếng ra, bây giờ tháo cái lá để một bên, nắm không? Tháo cây xuống để một bên, tháo gạch để một bên, còn nhà mát không? Còn không? Dạ không, đúng lắm. Như vậy cái mình gọi là tôi, con người là đồ, đồ rác, mà đồ rác là do duyên nó kết hợp lại, chứ bản chất nó không có thật. Thì thân tâm này cũng vậy, Đức Phật bản chất không có thật. Cái khổ thế còn nghĩa là trống rỗng, không có thực tính. Nó chỉ là nhiều cái yếu tố hợp thành, do nhân duyên hợp là tan. Nó cũng thuộc gọi là thành khổ. Cho nên khi đạo Phật mình hiểu Pháp rồi nó buông nhã, mình không có bị đau khổ, không nắm bắt nữa. Còn bình thường mình tưởng là tôi. Cho nên á, có một vị, mình sẽ nhắc lại, đến gặp Đức Phật mới hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, con đã già rồi mà con muốn gặp Thế Tôn và Chư Tăng, nhưng mà con sức yếu không gặp được, thì con bệnh hoạn, sức khỏe không tốt. Thì Đức Phật nói: phải, này gia chủ, ai mà cho rằng mình không bệnh dù trong một phút giây thì đó là kẻ điên. Tại sao không bệnh đâu? Ai nhưng mà thân bệnh đừng để tâm bệnh. Thì cái vị này mới đến gặp ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: hôm nay ngài mới nghe pháp thủy thôi, cho nên gương mặt rất là sáng, sắc căn thanh tịnh. Thì người nói: đúng, con nghe từ Đức Phật. Thì vị nên kể lại. Đức Phật mới nói rằng: ông có hỏi Đức Thế Tôn rằng thế nào thân bệnh và tâm bệnh không, và thế nào thân bệnh và tâm không bệnh không? Thì vị nói: con chưa hỏi, nhưng con đến đây đường xa gặp ngài để con muốn biết. Thì Đức Phật nói rằng: thân bệnh, tâm bệnh là sao? Là kẻ vô văn phàm phu, là kẻ này không ý kiến bậc thánh, hay là không ý kiến bậc chân nhân, không học hỏi giáo pháp, không hiểu. Do đó những người này họ cho thân này nè, thân tâm ngũ quẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, họ cho thân tâm là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên khi thân tâm này biến hoại, đau khổ sinh diệt, thì người đã đau khổ theo. Cho nên người này giống như bị bắn hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất là thân đau, còn mũi tên thứ hai là tâm. Tâm đau, sầu khổ, đau khổ theo cho thân. Còn người gọi là bậc đa văn thánh đại tử, có đến ý kiến bậc thánh, có đến ý kiến bậc chân nhân, nghe pháp học hỏi, thì người này thấy thân tâm là đồ rác, nó là thuộc về, vì khổ đến không phải của mình, vì mình có cung phụng cho nó ăn ngon, có cung cấp cho nó vẫn tạo phản. Có tạo phản không? mình cung cấp cho nó vẫn tạo phản, vẫn già, vẫn định, vẫn chết. Nó không nghe theo mình, nó không nghe, nó là phản thần chứ không phải trung thần. Bây giờ vì tiền bạc lo lắng cung cấp cho nó đi, thời gian sau nhìn kiến lại, ngày xưa mắt xanh má đỏ, giờ này tóc bạc răng long, mình thay đổi nè, ha. Rồi mình muốn khỏe nó vẫn bệnh, vẫn già, thay đổi. Như vậy nó luôn luôn là tạo phản thay đổi theo cho nó không có thuộc quyền của mình, đúng không? Do đó những người mà hiểu biết mà không có nắm bắt trong tâm này, không có gì đó mà tạo nghiệp bất thiện, và lấy nó để tạo nghiệp thiện và quán sát tu tập để hiểu, để nhả sự kiến mắt, để nhả sự đau khổ, để buông. Có một vị giáo sư đó cầm cái ly nước, cầm ly nước thì hỏi rằng nếu tôi cầm cái ly nước này 5 phút thì sao? Mỏi tay không? Mỏi không? Nhìn nó cầm một tiếng mỏi không? Tôi cầm một ngày luôn hả? Mỏi không? Đơ luôn. Nhưng cái buông xuống thì sao? Thế cũng vậy đó. Khi mình nắm bắt cái gì, mình dính mắc cái gì thì mình sẽ khổ, đó là ái, mình có khổ. Còn buông không dính mắc thì mình sẽ khóc, không khổ. Vì đó bà Visakha một hôm phải gặp Đức Phật, khóc. Đức Phật hỏi là sao? Thì cô nói là người cháu mất mắt, đứa cháu gái, đứa cháu mất mắt. Đức Phật hỏi như vậy, những người dân tại thành Sarvatthi là sát vệ á, tất cả đều bà con của con hết, con có quan hệ thích đâu, nó con thích, người thích đâu. Tất cả những người Đông Hải đều là bà con mình hết, đi đâu cũng gặp anh em bà con á, có gì giúp đỡ nhau, thích đâu, người thích đâu, thích hơn, bà Visakha đang thích. Còn nói tiếp, nhưng một ngày có một người chết, khổ không? Một ngày có một người bà con mình chết, khổ không? Khổ. Do ái sanh lo, do ái sanh khổ. Nếu lìa ăn ái thì đâu lo đâu, đâu khổ. Như vậy nhân của khổ gì? Là dính mắt đã, nơi trần cảnh. Vì sự hiện hữu này gọi là khổ đế. Vì vậy muốn thoát khỏi khổ đế là mình thực tập đạo đế, bắt chánh đạo hay là tứ niệm xứ. Người nắm không? Người thắc hỏi đi. Ai thắc mắc thì hỏi đi. Tại vô những cái pháp chuyên về tu, chuyên sâu những người mới sợ nghe chưa quen. Luôn sư nói vậy người mới hiểu không? Hiểu không? Hôm nay có ai chưa hiểu hồi nãy giờ sư nói không? Có khó gì không? Học là chùm rễ đắng cay mà ha quả là ngọt ngào. Thực tế ra là sư rất là muốn giảng vô chiên xong thì tìm đến thành xứ, nhưng mà có một số người không hiểu, cho nên là sư muốn hỏi tại chính cái cách hành thiền nào quý vị mới quá giải tiền nào, chính pháp tu nào quá giải nổi. Còn không nắm pháp tu, mình có nghe pháp cỡ nào thì về nhà vẫn sống với là cái phiền não của mình. Chính pháp hành không có giải phiền não, phương pháp là thực tập á, thấy chưa? Còn không nắm phương pháp thì có nghe giáo lý cỡ nào mình nghe mình hiểu kiến thức là về nhà thì cũng quên, nhưng mà nhớ ít thì quên nhiều. Mình động cảnh là việc mình sống là những tập khí cũ nhiều thôi. Còn chính cái phương pháp thực tập chánh niệm có mặt ngay hiện tại thì mình sẽ quá giải rất là rõ. Nên sư gửi ý như vậy, như quý vị muốn nghe cái gì? À, nghĩa là giảng gì thiền trong đời sống hả? Bữa đó có con cá, con cá nhỏ nó hỏi con cá lớn, nó hỏi này bác, thế nào là nước, là biển? Cá lớn mới mày ở trong biển, mày ăn ở trong biển, mày ở trong biển, mày sống trong biển mà không biết biển, không có biển là mày không sống nổi. Có nghĩa là mình không có thiền là mình đau khổ. Đức Phật, người nào mà không có chánh niệm, người đó không có tu tập thiền, không áp dụng trong cái đời sống được, thì người đó tối ngày một là khổ đấy, hay là tập đấy. Mở mắt ra mình thích cái gì đó là tham, cũng là tập đó. Mình bực cái gì đó là sân. Mình không biết thân tâm đang vận hành là si. Mình cho mình đang ăn, đang nói, đang nghe là một tà kiến chấp thủ. Đúng không? Có nghĩa từ sáng đến chiều toàn bất thiện không? Nếu không có thiện. Như vậy thiền là gì? Thiền sanh á, thiền định và thiền quán. Cái cách mà thực tập trong đời sống gọi là thiền, thiền quán, thiền là vipassana. Chính cái thiền này mới là đi vào lòng nhân thế để hóa giải thiền nào. Vì đạo Phật là của con người, vì con người và cho con người. Con người là trung tâm điểm mà Đức Phật giáo hóa, nên Đức Phật xuất hiện giữa lòng nhân loại này. Và chính con người luôn luôn ma sát với cuộc sống thực tế, đối diện hoàn cảnh lúc buồn, lúc vui, lúc tham, lúc sân, lúc si. Vì phương pháp nào giúp cho con người hóa giải phiền não đó, trong khi những con người này là một người tại gia, vẫn sống có vợ, có chồng, vẫn phải làm ăn. Thế là, thì mình là Phật tử, là mình phải tìm phương pháp đó. Tôi đi nghe Pháp bao nhiêu năm, tôi bỏ công, tôi hướng Phật Pháp. Như vậy Phật Pháp giúp ích gì cho tôi khi tôi tiếp xúc cuộc sống này và tôi có những phiền não này, những phương pháp nào giúp cho tôi? Thì đó là điều quan trọng. Vì là để trả lời câu hỏi thì sư nói cách cho vị áp dụng về thiền. Chính cái thiền này từ sáng đến chiều nếu bị áp dụng thì tâm thiện lúc nào cũng có. Vì sao? Vì Đức Phật một đống thiện chính là không phóng dật chánh niệm, một đống chứ không một cái. Một đống dật là nhiều dật, một đống cát là nhiều cát, một đống thiện là nhiều cái thiện. Nhiều thiện là chính là chánh niệm. Như vậy chánh niệm là gì? Thì sẽ chẳng nó căn bản mà là cho mình hiểu từng chữ được cách áp dụng thứ tự. Chánh niệm Samasati, ha, là sati là niệm đây, sama chánh có chỗ đó là sati gì chánh niệm luôn, chánh niệm, chánh là gì đấy, chánh tà, là chánh là gì mà tà là gì, hả, tà là sai, còn nghĩa gì nữa là cong quẹo, là lệch, nhớ nha, tà là sai, còn nghĩa là cong quẹo là lệch, còn chánh là gì, chánh là gì, hả, chánh là gì, chánh là đúng, là ngay, là thẳng, nhưng mà nghĩa chính là đúng. Nắm chưa? Rồi bây giờ niệm là gì? Niệm là sao? Ba biết niệm là gì? Niệm là ghi nhận những gì đang hiện hữu. Rồi vì nghe chữ niệm mà bị hiểu chữ niệm này đã bị tu tập được. Niệm á là tên một kim. Cổ là xưa mà kim là đây. Kim là bây giờ, là hiện tại, là tại đây. Ở dưới bộ tâm. Tâm là biết, là nhớ, là nghĩ, là biết. Như vậy cái niệm dịch từ sắc tí nè là gì? Là biết, là ghi nhận, hay là hiểu, hay là quán sát ha? Biết, ghi nhận, quán sát, theo dõi. Mà theo dõi cái gì? Theo dõi nơi thân và tâm. Ngay tại đâu? Ngay tại bây giờ và ở. Ở đâu? Ở đây. Thì bây giờ mình đang ngồi đây. Ngồi đây. Như vậy áp dụng chánh niệm là sao? Chánh niệm đang ngồi, quý vị nghe tôi nói không? Nghe. Khi đang nghe thì mình biết là hay quan sát ghi nhận là có cái nghe, có âm thanh là đang chánh niệm. Rồi đang ngồi cảm giác mình dễ chịu, khó chịu, tim mình đau, biết không? Chứ là đang chánh niệm. Có nghĩa là chánh niệm là mình trở về ngay tại đây, được là bây giờ, nơi thân tâm này. Còn bình thường á, mình không chánh niệm, mình sống phóng dật. Một là mình nghĩ chuyện quá khứ, còn hai là mình nghĩ về chuyện vậy hiện nay, còn ba mình tham đắm, mình dính mắt tham đắm trong hiện tại, và mình bực, mình giận ai đó trong hiện tại. Có nghĩa là mình cũng một quá khứ, hai hiện nay, còn ba hiện tại mình cũng nghĩ về bực, về thích gì, cái gì đó ai đó, chứ mình không biết rằng trạng thái tâm mình đang trong trạng thái cái gì có đó anh siêu lắm, anh biết được tuần đô đô đá hàng tháng có lương bao nhiêu, đá trận nào trận nào mất, nghĩa là nó thắng mấy trận rồi nó là nổi tiếng thế nào, nó quen bao nhiêu người. Nhưng mà về nhà là hỏi bây giờ ở nhà còn nhiêu tiền, ở nhà mới con gạo không biết, thì mình thực tới không hả, mình giỏi không, người vợ bệnh không biết, con bệnh không biết, đi học dở học giỏi không biết, rồi tiền bạc thiếu không biết, nhưng mà biết được người kia ca hát người ca đá người ta, thì người có thích thật không hả, người có trách nhiệm làm vợ làm chồng rồi con cái không, làm ăn có lo biết người kia không, đúng không? Thì cũng vậy đó, mình không biết được thân tâm mình đang diễn ra không, nó đang trong trạng thái nào, đang tham hay đang sân, đang bất thiện hay thiện không biết, mà mình lo nghĩ người khác, lo nhớ quá khứ người ta, vì là mình có thực tế không? Đạo Phật gọi người đó là người chết, đang đi mà sư không có biết, không có theo dõi, biết chánh niệm á, đang đi thì một là người mới thì theo dõi chân đang chuyển động hay là đang cảm giác dễ chịu khó chịu, hoặc là mình đang thấy, hoặc là trạng thái gì mình đang biết rõ trong hiện tại, mình có mặt hiện tại, thân mình trong cái tư thế nào, vâng, mình biết cảm giác gì, mình biết trạng thái gì cũng biết, thì Đức Phật là người sống trong chánh niệm. Mình đang đi mà không biết mình đi, mình nghĩ hồi nãy nhỏ tưởng mình hồi nãy sao đó, nhưng hồi nãy đã còn không, đã qua rồi, hồi nãy đã qua rồi, nhưng mình nhớ lại mà mình không sống hiện tại, thì Đức Phật là mình là kẻ chết, một cái xác chết cho tẩu nhục phi thi, một cái gì tẩu nhục là thật, nó đang chạy, phi thi là thay đang bay, còn tâm mình đã bị chôn vùi về quá khứ, mình kẻ chết đang đi không biết đi mà nghĩ tương lai tới chưa, mà hiện tại không biết. Nhưng mà sư hỏi tiếp, người trong đây là mấy tuổi, có mười mấy, có mấy chục, có người sống mấy chục năm rồi đúng không? À, như vậy cái sự sống nằm ở đâu, sự sống nằm ở đâu hả, sự sống nằm hiện tại thôi. Mình có sống với hồi nãy được không hả, không không, mình sống với đất nữa được không, không rồi. Như vậy sự sống nằm trong ở đây bây giờ, nhưng mà sự sống mình sự sống gì, dưới tâm bất thiện hay thiện, bất thiện hay thiện, cái điều quan trọng là ngay bây giờ là sự sống thế nào. Như vậy là mình gì, mình kiểm tra tâm mình đang bất thiện hay thiện, mình đang thấy hay đang nghe hay đang buồn vui hay đang suy nghĩ, thì mình quán sát được cái tâm bất thiện hay thiện đó, thì trong Phật giáo gọi là đang thực tập chánh chánh niệm. Mà chánh niệm về thuộc về là đạo đế, mà đạo đế nó đạt đến việc đến niết bàn mới là không còn khổ đó. Mà chính cái đạo đế này phát triển mạnh nó từ tập đế, như vậy con đường chánh niệm là đường thực tập đạo đế để mà đi ra đến việc đến, đúng không? Thì nó gọn á, chứ trong khi mình chánh niệm là có năm khi đó, ví dụ mình đang đi cái cảm giác mình đang dễ chịu thì mình biết dễ chịu thì nó gọn là biết thôi, nhưng trong tổng có năm chi động mà mình hướng đến cái cảm giác đó là tâm sẽ tầm, nó thuộc về chánh tư duy, mình ghi nhận được cảm giác đó là chánh chánh niệm, mình cố gắng ghi nhận cảm giác đó là chánh tư tánh, rồi mình áp sát cảm giác là chánh định, mình hiểu cảm giác đó là cảm giác khi là mình thực chánh kiến, có nghĩa trong khi mình thực tập là năm chi là thành đạo, mình đang thực tập nội dung của bộ đạo đạo đó. Còn nếu như ngày nào phút giây nào mình không có chánh niệm thì phút giây đó một là tham hay là sân, ba là tà kiến, cho rằng tôi đang buồn, tôi đang vui, mình đồng hóa với lại cái cảm giác về cái trạng thái thân tâm để mình sinh diệt, mình trôi nổi đó, và mình tạo nghiệp đó, mình chánh niệm là gì, mình tách ra khỏi nó, mình quán sát ghi nhận ý thức biết được đó, cho nên nó là đối tượng để mình phát huy chánh niệm. Nhưng mà khi mình đi mình tu thế nào, một là đi, hai là đứng, ba là ngồi, của mình nằm, thì mình chánh niệm là mình quán sát theo dõi cái quan nghi, mình biết rõ tư thế mình, tay mình, chân mình đang đứng đang chuyển động, đó là thân. Còn thọ thì mình theo cảm giác mình đang buồn hay vui, đang dễ chịu khó chịu, còn tâm thì tâm mình đang tham hay không tham, sân không sân, đang suy nghĩ thì mình đều biết hết, và mình đều có mặt ngay tại đây và bây giờ. Cho nên Đức Phật nói là cái người mà sống một mình là người gì? Một mình. Đừng tìm hoài quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, đừng nghĩ tưởng tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Đức Phật nói rõ là gì? Đừng tìm về quá khứ và đừng tưởng tương lai. Vì sao? Vì quá khứ đã không còn, còn tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống ở đâu? Trong giờ phút hiện tại. Nha. Kẻ thức giả an trú, kẻ thức giả người sức tự thức an trú, vững chãi và thỉnh hơn. Phải tinh tấn hôm nay. Đức Phật khuyên phải tinh tấn hôm nay, ráng chánh niệm tu tập, kẻo ngày mai không kịp. Vì cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả, không có hẹn ai cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Như Lai gọi là người biết sống một mình, sống độc cư, sống trong một cách là vô tư, hồn nhiên không biết mất, mà sống bằng chánh niệm. Như vậy chánh niệm mình có cái làm gì? Chẳng hạn mình buôn bán, mình đi, mình cầm ly cà phê hay là cầm cái tô bún mình buôn bán, thì mình vẫn là ý thức mình theo rõ từng bước chân của cái tay mình, hoặc là mình đang thấy, đang nghe, hoặc đang cùng vô suy nghĩ, mình đều trở lại, mình sống với chính mình, không cần gọi vàng. Và nếu mình sống trong hiện tại thì mình buôn bán 100 ly cà phê hay 100 cái tô phở thì lúc gì cũng không mệt. Vì sao? Vì một khoảnh khắc đó, khoảnh khắc biết cho một tô hủ tiếu hay cho một ly nước, thì cái lúc đó mình vừa biết cái, thì tâm mình vừa nghe cái, mình chánh niệm là mình cầm đến thoải mái mình đi. Mình đi vẫn đi chánh niệm, như vậy mình vẫn bán, buôn bán và kiếm tiền, nhưng mình vẫn tu tập được. Rồi mình đi tới mình bán một ly thôi, phải không? Như vậy mình chỉ có bán một ly thôi, mình kiếm tiền mấy chục ly. Mình bán một tô mà kiếm tiền mấy chục tô. Vì sao? Bởi vì khi mình vừa bán ly xong nó dịp rồi, một sự sống mới. Rồi bắt tiếp ly tiếp, thì mình đem tới một ly, về mấy ly? Mấy ly? Có một ly à? Vậy từ sáng vừa làm có ly, nhưng mà lấy tiền mấy ly? Hai ly. Lấy tiền mấy tô? Hai tô. Rồi ta kiếm tiếp, việc tiếp có nghĩa là mỗi khoảnh khắc mình chỉ làm một việc và sự sống chỉ có, nhưng mà trong tâm mình nó cộng một ly, hai ly, một giờ, hai giờ, một câu, hai câu, mình chạy nhiều chiếc, là nhiều việc, nó nặng, nó đau khổ, nó gánh nặng trên cái suy diễn, cái khái niệm. Thì đó mà. Còn trong khoảnh khắc thì mình chỉ làm một việc và sự sống mình đang tu tập. Việc bất cứ ở đâu và lúc nào thì mình cũng hiểu rằng là ngay tại đây và ở đâu và lúc nào bấy bây giờ. Thì bây giờ thân tâm mình trong trạng thái nào, đi biết đang đi chuyển động, ngồi đi đang ngồi, đang tâm đang suy nghĩ thì mình biết là cái suy nghĩ. Còn tại sao mình biết làm gì? Cho nên có người hỏi rằng Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn biết quyển thuật thì thành phong á, vậy Thế Tôn có phải là quyển sư không? Có nghĩa là người chuyên môn dùng quyển thuật để mà lò thiên hạ á, đúng không? Thì Đức Phật nói rõ rằng ông có biết những người dân ác không? Người ác thì nó biết. Ông biết người ác, ông không phải người ác thôi, đúng không? Mình biết người ác chứ mình không phải người ác. Người ta biết quyển thực chứ ta không phải là quyển sư, đúng không? Đúng không? Như vậy mình biết cái gì? Tham đến mình biết tham, sân đến biết sân, suy nghĩ đến biết suy nghĩ. Những cái biết này nó không phải là cái suy nghĩ. Mình hiểu không? Bình thường nghe kỹ nè, bình thường là mình đang suy nghĩ, đang buồn, đang giận. Và cái này sư thường ví dụ tại mình chưa phải thánh nên ai cũng dễ bị giận. Ví dụ này vị nghe kỹ nha. Bây giờ mình đang suy nghĩ hai cái, một là đang suy nghĩ lo lắng, lo đi, lo hoặc là giận. Đây, lo giận là ai? Là mình không? Tôi, mình nè, nói mình đây, giờ mỗi người đồng là mình nè, mình đang lo giận, giận ai? Giận trong công việc, người, phải không? Đúng không? Mình giận việc, giận người, thì khi mình giận bực tức thì mình sẽ đau khổ, đúng không? Phải không? Rồi bây giờ mình tu chánh niệm ha. Chánh niệm gì? Mình quán sát nhìn cái nhận. Vậy là mình là cái thứ, nó tạm chỉ có mình, nhưng mà nó tạm là cái chánh niệm nè. Mình đang nhìn, theo dõi, ghi nhận, quán sát một nghĩa nha. Quý vị hiểu nghĩa nào nó dễ. Một là mình theo dõi cái dạng này, hay là mình ghi nhận, ba mình quán sát, bốn mình biết. Thì cái từ nào quý vị dễ hiểu ha, dễ áp dụng ha. Từ nào? À, biết hay suy nghĩ, biết hay là quán sát, hay theo dõi, hay là ghi nhận, hay là ý thức, cái nào đó hơn? Thì tâm nghĩa là mình đang biết. Thì khi mình biết, hay là theo dõi đi, theo dõi, mình theo dõi cái dặn, thì bây giờ cái dặn nó thành đối tượng lại, chứ không phải là mình. Vì đó không? Mình biết tâm đang dặn, thì cái biết thì nó không phải là cái dặn. Vì cái đó này không? Vì nghe tiếng không? Vì có phải là cái tiếng này không? Cái tiếng là đối tượng, mình nghe là cái dặn hay suy nghĩ đang khởi, mình biết suy nghĩ biết dặn, thì cái biết nó không phải là cái dặn suy nghĩ. Vì cái dặn suy nghĩ nó thành đối tượng để mình nhận thức, để mình quan sát. Nhưng mình tách ra khỏi nó mà mình làm chủ được 50%. Bây giờ quan sát mình sẽ hiểu bản chất của nó. Bản chất của nó do nhân duyên gì sanh, và nó sanh diệt, nó vô thường, khổ vô ngã hay sao, thì tùy theo công phu của mình. Vì hiểu không? Có nghĩa là cái hồi xưa thì mình cho là mình đang tham, đang sân, đang si, suy nghĩ, đang buồn, đang phiền nè. Thì bây giờ mình nhìn nó thành đối tượng để mình quán sát. Mà mình là cái gì? Tạm thời là mình đang thực tập, đang chứng nghiệm. Chứ mình không phải là tham, là sân, là si, suy nghĩ. Mà khi chánh niệm được nó là mình đang tu tập đạo đấy. Vì nó có năm chi trong cái đạo tập. Cho nói vậy biết mấy người mới hiểu không ta? Cái này khó thiệt. Cái này người mà nghe đi nghe lại á, chứ mà dễ nó thuộc về trù tự. Nó đi vô trí tuệ. Nó đi, hiểu không? Về cách này dễ nhất nè. Bây giờ ở đây là ai? Ai chưa biết thực tập chánh niệm? Nói lần đầu mới khó. Được, ở đây lên. Ở đây ai chưa biết? Ai chưa biết? Hả? Ai chưa biết cái áp dụng chánh niệm hay là quan sát thân tâm đó? Rồi biết hết rồi phải không? Rồi chú lên đây, chú lên đây. Lên là cho tỉnh một chút thôi. Rồi chúng ta thành thử coi. Rồi bây giờ chú ngồi đây thử coi. Giờ mà đó đây, giờ chú hỏi chú là chánh niệm là hiểu làm sao, như bữa giờ chánh niệm làm sao? Dạ thì nghe nhưng mà mình thu là được chút nhưng mà chưa thực hành được. Bây giờ chú biết cách thực hành không? Dạ chưa. Dạ. Thì chú đang ngồi đây đúng không? Dạ. Thì sao chú ngồi đang nghĩ gì? Thường là ngồi mình đang làm gì? Đang ngồi đó mình nghe sư giảng rồi mình tiếp thu vô. Ừ. Hả? Còn nếu lúc không nghe thì ngồi làm gì? Đi làm mình được bất cứ cái gì mình thích mình làm. Rồi, thì chánh niệm là gì? Chánh niệm mình chú đang ngồi đây nha. Bây giờ cái ý nè, thay vì cái tâm mình để nó hoạt động tự do, mình không có biết. Cái thân mình nó trong tư thế nào không biết. Bây giờ tạm thời cái ý, tự. Bây giờ cái chân nó đụng với cứng hay mềm? Cứng. Cứng, biết cứng không? Nghe lúc biết cứng đó là bạn có chánh niệm. Biết đó. Chứ bữa hồi giờ đâu biết chuyện này. Nghe lúc biết cứng đó. Rồi. Rồi bây giờ nè, chú đang ngồi đây. Cảm giác chú dễ chịu, khó chịu. Cảm giác chú vui hay buồn hay là trung tính hay bình thường? Nóng hay lạnh? Mát hay là nóng? Nó hơi mỏi. Hơi mỏi, biết mỏi không? Dạ biết. Rồi ngay cái lúc biết mỏi đó là chánh niệm. Tại mình biết mỏi, phải biết mỏi là mỏi. Rồi, tâm cứ đang buồn hay vui, hay là đang suy nghĩ hay không suy nghĩ, biết không? Biết coi thì suy nghĩ không? Ngay lúc biết suy nghĩ là chánh niệm. Có nghĩa là chánh niệm là gì? Chú trở lại hiện tại. Thì chú biết ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân và tâm, mà không có thống hiểu khác, và không có đồng hóa, không có hòa nhập với nó. Mình tắt ra khỏi mình biết nó. Thì bây giờ là chúng ta nghe biết không? Chúng ta nghe. Rồi, giờ cái hơi thở ra hay vô? Dạ, thì vô. Vô, biết không? Biết. Thì chú đang biết hơi thở nó cũng là tránh. Biết gì? Rồi có lúc mà chú đang biết như vậy, nó có phiền não không? Có bực, có khó chịu gì không? Nào, vậy nè. Cái chân nó đang cứng là mềm. Nghe lúc chú biết cứng đó, nó có phiền não gì không? Có bực, mọi khó chịu, có lo lắng gì không? Khó chịu. Khó chịu. Nghe nó biết cứng á, biết khó chịu luôn. Là chú biết khó chịu như vậy, cái khó chịu đó là cảm giác hay là chú? Ai khó chịu? Cảm giác là khó chịu hay chú khó chịu? Cảm giác mình là ai? Chú là ai? Chú là ai? Mình là ai? Cái nào là mình? Cảm giác là chú hay cái thân là chú hay tâm là chú hay cái nào là chú? Cái thân thể này. Thân thể của mình không? Hết người mình không? Mình chấp hết hoàn toàn nguyên con luôn. Thì giờ mình tu tập từ từ. Điều thứ nhất là khi cảm giác đến, mình biết cảm giác, đúng không? Nhưng mà với điều kiện gì? Đừng có nghĩ là mình. Thêm cái nữa, đừng có nghĩ cảm giác mình được sao? Vì lúc mà chưa ngồi lâu thì cảm giác không có nè. Bây giờ chú là chủ nhà, thì ở đâu tới khách tới nhà chú là đi. Nhưng mà chú có cho là họ là của chú không? Khách tới đi, vậy là họ là chủ là khách. Bây giờ cảm giác này nó chưa có gì nó có, rồi nó mất vì nó là chủ là khách. Nó phải của mình không? Của mình là cái tiền nó còn, nó do duyên nó sanh. Đó, mình vừa quan sát cảm giác và vừa biết rằng nó là cảm giác chứ không phải là mình. Đó không? Đừng cho nó mình. Từ từ chú nghe từ nó thấm. Rồi. Bây giờ đang ngồi nè, hơi thở ra vào biết không? Cảm giác biết không? Tâm chứ đang trong trạng thái gì? Suy nghĩ. Có biết suy nghĩ không? À, thì đó mình thực tập chánh niệm từ. Vậy làm được không? Có nghĩa lúc nào chú kiểm tra vào tâm mình đang trong cái trạng thái gì? Sư cho hỏi sử dụng mình nói là nó tóm gọn lại vẫn là một chữ tâm. À, cái người ở ngoài đường nó nói con là vậy, nó đi ngang qua nói là chú là tâm Phật đó. Thì con được hình dung được là ông Phật ông ngồi, ông Phật ông nằm, ông Phật đứng, ông đi. Nhưng mà còn cái người kia chạy lại nói con là tâm ma đó, chú là tâm ma đó. Con không hình dung được, là con không hình dung được là ma nó ra sao. Nó đứng, nó nằm, nó ngồi, nó đẹp, nó xấu, là đó là cái đó là cái tâm ma, là con không hiểu. Tóm gọn là vẫn là một chữ tâm, nhưng mà cái tâm ma là con không thấy hình thể. bên đạo bên tài con tồn là tam điểm như tương tự, tam mắt với tam mắt, ba chấm như ngôi sao, hoành câu tự người tà, thi mau tùng thử đắc, cố Phật giả nhau thang, là ba chấm như ba sao, móc câu tự trang liền, cái tâm nè, mang lông từ đây có, thành Phật cũng như đây, như mang lông đội sừng là ma là quỷ chữ tâm này, thành Phật cũng chữ tâm này, nhưng mà thứ nhất là chú nói là tâm chú giống con Phật, chú hình dung được, như vậy chú biết cái Phật là sao? Phật giống vậy? Dạ, thì hình dung Phật, được. Phật giống ông nè. Hình, con hình dung được là ông Phật, là cái một tượng Phật đứng nằm ngồi, nhưng mà còn cái ma. Hiểu là bây giờ trước nhất là nó Phật trước nó ma sao? Dạ. Bây giờ tượng Phật có nhiều tượng. Dạ. Nhiều tượng Việt Nam khác, tượng Thái khác, tượng Miến Điện khác, tượng Campuchia khác, dạ. Rồi tượng Tàu khác, nhưng mà cái tượng nào giống Phật nhất? Dạ, à, tượng nào giống Phật nhất? Chú nói sư hỏi thiệt là sư nói như Phật tu, chứ không giỡn. Dạ, thì con cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ đây, tượng nào giống Phật nhất? Tượng nào? Bây giờ đây là cái tượng này là tượng này. Nhưng mà tượng Phật ở Nam Tông khác, Bắc Tông khác. Tượng Di Đà khác, rồi tượng Quan Âm khác, rồi tượng Vũ Sư khác. Rồi Vũ Sư ở Miến Điện tượng khác nữa. Thích Lan khác, Việt Nam khác nữa. Vậy cái tượng nào giống Phật nhất? Biết không? Vậy chú muốn biết không? Có cái tượng giống Phật nhất. Thứ nhất á, đây là cái tượng Phật đúng không? Như vậy Đức Phật hồi xưa thì có đi không? Có đi không? Rồi. Có đi phải không? Chưa thấy ông Phật đi. Không, Đức Phật hồi xưa con người mình hiểu. Đức Phật con người vẫn đi thuyết pháp. Thì có đi không? Có đi, vậy cái tượng có đi không? Thì thứ nhất không giống một cái là. Giờ Đức Phật có ăn không? Có, cái tượng có ăn được không? Không giống. Thứ ba, Đức Phật có thuyết pháp không? Tượng có thuyết pháp không? Không. Đức Phật có là đi đứng nằm ngồi giữa chúng sanh. Tượng có không? Không. Vì tượng này không giống, nhưng mà có một cái giống. Chú đứng đi coi. Đứng đi. À, chú đứng này, chú theo dõi cái chuyển động coi. Đi thử đó. Đi đi. Cái tay mình nuôi đó. Đi cái tay. Chú theo dõi cái chân, cái chuyển động. Theo dõi, chú theo dõi. Rồi. Chuyển động, biết không? bị kết. À, đó là chú giống Phật gì không? Chú giống Phật hiện tượng này. Tại sao? Tại vì Phật là gì? Phật ta cái từ Buddha. À, Buddha là người gì? Là một vị sống tỉnh thức. Đức Phật là người sống tỉnh thức. Anh còn có nghĩa là người tỉnh dậy từ cơn chiêm bao thì nào? Chúng tỉnh thức. Vậy là mình tu đạo Phật là gì? Là mình sống tỉnh thức. Đi, mình, Đức Phật cũng đi, mình cũng đi. Nhưng mà thời xưa không giống Phật, là Đức Phật đi với Phật sống hiện tại. Mình đi mình nghĩ quá khứ, vị lai. Mình đi với tâm tham, tâm sân, mình không giống Phật. Bây giờ cũng giống Phật là mình đi. Nhưng mình theo dõi anh biết, đang đi. Thì mình cũng tỉnh thức. Người con nhà tông, con giống lông cũng giống vậy đó. Giống cánh à. Người mình giống cái Phật là giống cái nội dung tỉnh thức. Mình đi mình vẫn, mình biết đi. Đang đứng mình biết, đang ngồi mình biết, suy nghĩ mình biết suy nghĩ. Tâm mình tham mình biết, mình không có hòa nhập vào nó, không nghe theo nó. Nhìn nó, quan sát nó, biết nó đang có mặt. Nó từ đâu đến và nó gì. Không nghe theo nó để mà tạo mình. Mình vẫn tỉnh thức là ý thức được, biết được, nhận diện được cái gì đó đang có mặt ở đây. Vậy mình là đang thực tập theo Đức Phật. Vậy là chú là cái tượng này là cái nào giống Phật nhiều nhất. Nếu mà chú thực tập, chú thực tập là giống nhất. Nếu mà chú rồi chưa hiểu hơn thì nó kêu chú hiểu nè. Thì nghe kỹ nha, là có cái cô bé này cô đến chùa của lại Phật. Thì anh quân nhân là bên quân đội, anh mới nói này đứa bé, tượng này chỉ bằng xi măng mà khúc sắt vậy, đứa bé lại gì kìa, sao lại nó khúc sắt? Thì đứa bé nói rằng chú là quân nhân đúng không, chú có chào cờ buổi sáng mà bên lễ lại chào cờ cái cờ đúng không, cái cờ được chào biết không? Anh nói là có. Bé nó hỏi là cờ bằng giải mà sao chú lại chào? Anh nói là tuy là giải nhưng biểu tượng đất nước. Thì đứa bé đây là cái tượng bằng xi măng cốt sắt đúng, nhưng mà biểu tượng của ăn đất Đức Phật. Rồi tôi lại ăn đất Đức Phật, bi đức là lòng bi thương xót tất cả chúng sanh, tình đức là tâm hoàn toàn trong sạch không phiền não tự nhiên, trí đức là trí tuệ ngày tuyệt vời thấu suốt tất cả thân tâm vạn hữu. Nhưng tôi lại là ăn đất đó là cái biểu tượng, mình nói không, người tượng Phật là biểu tượng. Nhưng mà là cuối cùng là ai giống Phật nhất? Có một vị trưởng lão tên là Vắt Cá Liếc, vị này nhìn Đức Phật hoài luôn. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhìn biết Đức Phật nó là có lợi ích gì khi ông nhìn cái thân bất tịnh của Như Lai? Ai thấy pháp thì người đó thấy Như Lai, thì ai thấy Như Lai thì người đó thấy thế pháp. Thì Đức Phật cũng nói rằng mình phải thấy pháp. Pháp là gì? Cái pháp là thân tâm nó đang hiện hữu, đang trong tư thế nào có biết không? Có tỉnh thức rõ hay là đang bây giờ này? Thân một đàn, thân ở đây mà tâm chỗ khác, thì giờ thân tâm không kết hợp. Vậy là thân là chú hay tâm là chú? Tất rồi, thân đang ngồi đây, tâm đang nghĩ chuyện qua, thì là thân là mình, tâm là mình. Mình chia làm hai được không? Được. Vậy là sao mình nghĩ chỉ quá khứ mà giờ thân ngồi đây? Vậy là mình vậy là cái nào đang sống nào chứ? Hả? Căng não à? Nói cho hiểu là thêm càng căng. Có nghĩa là bạn là quá khứ đã qua rồi, không? Nên bùi dán là sao? Buổi nắng bay bay hoài không biết, tay áo dài cũng không kéo lại thời xưa, tay áo có dài cũng không kéo lại thời đã qua, thời đã qua không còn, đúng không? Như vậy là nếu mà tu tập đúng thì cái sự sống nó chỉ có nãy nãy hồi nãy còn không cái hồi nãy còn không, nó chết rồi đúng không? Thế như là bây giờ chú đang ngồi đây phải không? Chú đang nghe thoải mái không? Đang sống. Mình đang sống đây. Mình có sống hôm qua được không? có sống với hồi nãy được không? Được không? Hồi nãy quá rồi mà. Thấy không? Hồi nãy còn không? Hồi nãy á, hồi nãy là lúc 5 giờ mấy, 6 giờ mấy còn không? Hả? Hết rồi phải không? Mình không biết, mình cứ lấy cái quá khứ xong mình nói là... Cái vấn đề là con người mình á, là nó kết nối từ thời gian quá khứ hiện tại tương lai, nó hình thành câu chuyện con người sự việc, như đó cứ thấy bằng đó, cứ lo lắng tính toán đau khổ phiền não hoài. Đức Phật phân tích cho mình biết mỗi khoảnh khắc thanh ra một cái không có gì để cho mình đáng lo đáng phiền não cả. Đồ rác nối, thời gian cũng là rác nối, đúng không? Thời gian rác nối mà sự việc cũng rác nối, con người cũng rác nối, thân tâm cũng là đồ rác đồ dởm. Mà tại mình bám vào nó, mình đau khổ, mình lo lắng, mình tính toán. Nhân sanh bắt tới thường hoài thiên cổ u. Con người sống không quá 100 năm nhưng mà ôm mới lo cả ngàn năm. Con người mình sống trong khoảnh khắc này, mình lo đủ cái chuyện. Như vậy trở lại chánh niệm là gì? Niệm là gì? Là ghi nhận, là biết, là quan sát. Còn chánh là đúng, đúng như là nó, đúng là thân lúc này như thế nào thì mình biết đúng như vậy. Tâm mình lúc này trong trạng thế nào, đang tham, đang sân, đang si, đang suy nghĩ, mình cũng biết đúng như vậy. Còn biết thêm nữa là thấy bản chất đúng như nó là vô thường, khổ, vô ngã sao. Nhưng mà chánh niệm nó rõ gì? Là ngay tại đây, thì bây giờ thân tâm mình như thế nào thì mình quán sát, mình ý thức, mình biết được như thế. Đó. Mình theo dõi, mình quán sát được. Đi vẫn biết, ngồi vẫn biết, buồn vẫn biết, vui cũng quán sát biết, suy nghĩ cũng quán sát biết, đang lo cũng biết, đang nghe cũng biết. Có nghĩa thân tâm lúc nào cũng cập sát ra mình biết rõ. Có nghĩa mình là người theo Đức Phật tỉnh thức. Đức Phật là người tỉnh thức, ngày sống từng phút, từng giây. Ở đây có ai muốn làm ăn không? Đức Phật chỉ cách làm ăn. Làm ăn để mà có sống. Ai muốn làm ăn không? Đó. Thì bây giờ tôi hỏi là, tôi hỏi vị là quý sư có làm ăn không? Đó. Hả? Có. Làm sao? Phải cứ làm mới có ăn. Đúng rồi, có làm có ăn. Nhưng mà xin đi làm sao có được. Đúng là có làm đó, nhưng mà xin làm là gì chứ không? Chứ làm vậy, ngày nào sẽ cứ làm đó. Do chuyện sư làm. Nhưng mà trong luật chế có những chuyện không có làm được. Nhiều sư không được cút đất, trồng cây, không được trồng lúa. Không có được buôn bán, không được tà mạng cúng sao cúng hạ, đi đám tang đám ma kia đám đời tà mạng hết, cúng sao cúng hạ cúng đất còn thay Đức Phật cấm hết. Như vậy sư làm gì sư sống? Có luật cấm, tôi đọc luật. Thì khu Đức Phật là chế, tôi với sư là một cái bát. Đây nghe nè, mà đợt trước có một sư qua biến tù, ở biến điện á. Qua miếng điện á, miếng điện là có một số sư qua miếng tu, thì lúc đó là quý sư mới vô tu ngán á, cái gì cũng phạm hết, vô cũng chuyển phạt, ăn chiều cũng phạm, giữ đồ qua đêm cũng phạm, cút đất trồng cây cũng phạm, nhổ nước miếng hay cỏ cũng phạm, nhổ nước miếng hay nước sạch cũng phạm. Và cái giới này là giới Đức Phật, giới Phật Thánh điển giải thoát. Thì anh kia thoát bên đang chuyện, anh nói giờ thôi, Đức Phật chế cho mình, Đức Phật chế cho mình là bình bát, ta y và giới, để mình tu chứng làm vậy, ta làm cũng phạm. Để mình chuyên tu thì có thời gian chuyên tu á, mới là đủ cơ hội để chứng đạo quả. Chứ bây giờ công sư thành ra tụng cuốc đắc trồng hai lần ăn này kia, rồi cái thời gian đâu mình tu tập, thiền định, thiền quán, học giáo lý, chuyên này kia, mà không có tu tập chuyên, không đi đúng đạo đế thì làm gì chứng đến, đúng dịp đến Niết Bàn. Mà không có trí tuệ, không hiểu pháp thì sao đi giảng người khác đúng được. Do đó người tu Đức Phật chứ là không có làm gì cả, nhưng mà vẫn có làm ăn. Đặc biệt có làm ăn thì không làm thôi. Vậy thì chưa câu hỏi như là nếu mà không phải đó ông dạy vậy hết vậy đủ giới hết rồi ai cũng xuất gia thôi, không xuất gia thôi, xuất gia thôi thành Phật hết rồi, nó lấy ai đâu làm. Rồi. Làm cái gì để mà ăn. Rồi chúng sanh thành Phật hết thì ai đồ ăn? Dạ, giờ ai giảng cho không, bây giờ chú nói là nếu mà tất cả chúng sanh tu thành Phật hết, thành Phật hết đã còn ai đồ ăn rồi, mà không ai ăn đâu đi làm chi? Hả? Thì làm chi mới, vì như thành Phật là chứng là khổ. Chứng là khổ. Bây giờ chú là Phật, là chú sướng thành Phật không? Nếu mà thành Phật thì sướng chứ... Sướng vậy thành Phật hết là sướng, vậy tốt. Tốt hay sao? Tốt. Tốt, à, vậy đúng rồi. Vậy là tốt. Vậy nên không? Dạ nên đó. Nên vậy quá tốt rồi. Nên đó là hành sư cũng làm, nhưng mà là bắt khác. Một hôm là Đức Phật đi đến một vị cày ruộng, thì cái vị này mới Bà La Môn mình tức Đức Phật lắm. Nói là bây giờ này, tôi có ruộng, tôi có lúa, tôi có bò, tôi cày, tôi ăn. Giờ này không có ruộng, không lúa, không bò, sao giờ này tôi có xin ăn, tôi làm ăn chứ. Còn nó có, tôi cũng có là ruộng cày luôn. Thì Bà La Môn mới hỏi là đâu, ruộng ông đâu, cày ông đâu. À, Đức Phật nó bày trời mà có ruộng cày hạt giống luôn. Đức tin là hạt giống, công phu là mưa phải thời, công phu là mưa đúng lúc, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là sức kéo, cán cày là trí tuệ, dây cột là ý căn, rễ ách nạn là đau khổ nhổ lên, quả niết bàn thâu hạt của niết bàn. Có nghĩa đức tin, nhưng mình tin về Phật Pháp Tăng, tin về cái đường tu tập, tin về thoát là hạt giống. Hạt giống mình gieo lắm. Công phu thực tập là mưa đúng mùa. Chánh niệm quán sát thanh tâm là lưỡi cày á. Còn tinh tấn chánh niệm, tinh tấn quán sát là cái sức bò nó kéo. Còn cái cán cày trí tuệ, cái cán cày á là trí tuệ. Còn cái dây mình cột là ý căn. Rồi khi mình nhổ ách nạn. Ách nạn nữa là những cái đau khổ phiền não, cái quả thu hoạch là quả niết bàn. Thì Bà La Môn ấy nhiều là được ông có bò bấy cho những cúng Đức Phật ăn. Thì Đức Phật không có làm, nhưng mà làm cái đó là ăn. Có nghĩa cách Đức Phật là làm tu tập để mà đoạn phiền não, để mà đưa đến đạo quả. Vì người xuất gia không giống người tại gia, nha. Người xuất gia là bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình bỏ thần trai trẻ. Đức Phật nói là người các thiền tu khi chúng sanh còn đang ngủ, khi chúng sanh còn đang mê, ta lúc còn tươi trẻ, còn trong tuổi thanh xuân, ta ra đi, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ vợ con đó, thì ngài là nghĩa là trong đêm thanh vắng, ngài chưa sanh ạ, lên ngựa, yên cương đã sẵn sàng. Nhưng vó ngựa yên cương không phải xông pha kiếm cành, và thanh gương báo không phải giết kẻ thần, mà trong đêm thanh vắng ngài đi đâu? Đi một mình lên đường vắng. Nha. Ánh trăng in bóng chàng dũng sĩ, xót thương đời quyết chí ra đi, công danh cái thế tựa sơn sớ, cứu độ chúng sanh tạp dạng đi thật. Người ra đi ngày tìm đạo quả, cung vàng bị ngọc bỏ. Như đó cái sự tu tập của đạo Phật là ngày tìm pháp tu tập giấc ngộ và cứu độ chúng sanh, đúng không? Người khi mình là con người đang bị chi phối bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi sầu, bi, khổ, u não, cầu không được là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, yêu thương sanh là khổ, rồi khổ, khổ, hành khổ và khổ bao vây. Thì phương pháp nào giúp mình thoát khổ? Thôi đó chính là thực tập, chánh niệm. Quán sát trong hiện tại, anh muốn hiểu gì đó thì phải theo dõi, quán sát. Mà khi hiểu nó rồi thì mình mới là buông á. Ví dụ đây, mình quan sát nhiều chừng nào thì càng hiểu chừng đấy, mà hiểu nhiều chừng nào thì càng buông chừng đấy, hiểu không? Ví dụ bây giờ hai người yêu đang yêu nhau, thì người nam muốn bỏ người nữ thì phải có lý do. Những cái nhỏ này nó nhiều chuyện là một, hay là nó xấu gia đình, nó là không có tốt, nha, hoặc là nó cái tánh hay ăn cắp, mình phải thấy những cái lý do xấu nhiều muốn dễ bỏ. Còn tự nhiên mình nói à, con nhỏ đó tánh ít nói thì bỏ, không có đủ lý do để bỏ, được không? À, cũng vậy, mình quan sát thân tâm này, thấy những lúc cảnh, lúc nó đau khổ, lúc nó phiền não, lúc nó vô cớ, nó phiền không đáng, mình thấy từng lúc độ, từng chút, giống như cái người mà xử án, nếu mà kết luận là đó, phải đi gom thông tin, tìm thông tin người đó giờ nào là đủ cái thông tin dữ liệu rồi, nó kết án, à đây là cái người phạm tội hay không, đúng không? Thì cái lúc mình đang quán sát thân tâm đó là đang thu thập thông tin để thấy bản chất của pháp nó là vô thường khổ vô ngã, để thấy cái hiện đó, thì khi mình quán buông nó động thì đó mà nếu phút giây nào mình đang có mặt ngay đây chánh niệm hiện tại đó, thì phút giây đó là mình không có bị khổ của phiền não. Ví dụ là thì bây giờ đây, bây giờ mình ngồi thử, mình ngồi thoải mái rồi mình có mặt ngay đây. Ở đây, bây giờ mình coi khăn mà coi. Mình đang giống đang coi phim. Phim như thế nào thì mình coi thế đó. Không có điều khiển, dây chánh. Lúc dây chánh bị dây phụ nó đánh đập, hay là lúc điện của cái căn mình không có điều khiển mà đi. Mình là thích xem để mà hiểu kết quả. Các tu tập là mình thư giãn, mình xem tâm nó dù bất thiện hay thiện nó diễn, mình cũng nhìn nó. Thân nó dù nó khó chịu hay dễ chịu, mình cũng nhìn nó. Nhìn nó làm gì để có tín niệm và để hiểu. Thì bây giờ ngồi thử, giờ bị quan sát thử nè, thư giãn nha, thư giãn để tao mình không có tập trung, không căng, đừng có động não suy nghĩ, chỉ cần nhưng mà đừng có lo gì bị lo quá khứ. Rồi bây giờ bị cảm nhận hiện tại, mình biết cái gì cũng được, tâm thân tâm này bất cứ cái nào mình biết cũng được hết, dù mình biết được hơi thở và cái niệm, mình biết được cái cứng mềm, hoặc mình tiếp xúc được cảm giác mình đang dễ chịu khó chịu, hoặc mình đang ý tâm mình đang suy nghĩ hay không, đang vui buồn thất vọng thất, thì mỗi phút giây tâm mình có va chạm thực tại khoảnh khắc này ngay cái gì cũng được, những thân hay tâm cũng được, thì lúc đó là mình đang có chánh niệm. Thì lúc mình đang chánh niệm như vậy, phiền não không có điều kiện xen vào, không điều kiện ngay khoảnh khắc sát na mình ghi nhận, mình biết được thân tâm, mình biết cảm giác, biết suy nghĩ hay biết chánh niệm, thì lúc đó phiền não không có chỗ để xen vào. Vì sao? Vì có tối thì không có sáng, mà có sáng có tối không? Có không? Bây giờ là có ánh sáng đây nè, bóng tối nó có mặt được không? Khi ánh sáng không còn thì tối nó có, đúng không? Đức Phật nói mặt trời mặt trăng là hai pháp rất xa, bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp rất xa, trời và đất là hai pháp rất xa, xa hơn nữa là pháp bất thiện và thiện, hai pháp nó không đồng chung. Thì có tánh niệm có mặt là thiện, nhưng mà phiền não không có mặt. Lúc nào mà đang phiền não đang lo lắng, lúc đó không có thiện pháp. Như vậy bất cứ đi đâu làm gì, mình chỉ cần để ý ngay hiện tại thân tâm mình là đang có gì đang xảy ra, đang ngồi tư thế nào, đi đứng cảm giác dễ chịu khó chịu, đang suy nghĩ mình biết, thì ngay khoảnh khắc đó là chánh niệm là thiện pháp có mặt, thì bất thiện không thể nào có mặt, do tham sân si không bao giờ có. Như vậy mình muốn là người thiện hay là bất thiện là do ai? Do ai? Mình làm chủ vận mệnh mình được không? Vậy là mình khổ hay vui là do ai? Hả? Do mình tác ý đúng hay không? Mình có hướng tâm đến hiện tại thì đó là con đường tu tập đưa đến giác ngộ. Người thì nói là hiểu không? Chú hiểu không? Chú hiểu từng chút không? Đằng này hiểu hơn cái kỳ trước không? Đúng không? Từng tới hiểu hơn kỳ này nữa. Có nghĩa là mỗi ngày với mỗi thấm, giống như đất đã khô rồi, bây giờ mưa xuống cái thấm không? Mưa xuống khô liền, nhưng không phải là điều ít, là mưa lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, đầu trời cái thấm nước nó tràn, nó ngập rồi. Thì như vậy cũng nhờ cái mưa không đập. Ai dám bảo rằng mũi tên bắn trúng hồng tâm thứ 100 không liên quan gì đến 99 lần bắn hộp. Mình bắn cung á, bắn đến hồng tâm được cái điểm á, bắn 100 lần mà lần thứ 100 trúng, 99 lần bắn hộp. Mà lần thứ 100 bắn trúng này có liên quan đến 99 lần bắn hộp không? Có không? Có. Đó, chính cái những lần bắn học mới kinh nghiệm để mà bắn trúng lần thứ 100, đúng không? Dạ. Anh chỉnh sửa từ chính cái những lần nghe pháp hiểu một chút không hiểu hay là sao đó thì nó mới đưa đến từ hiểu sâu hiểu sâu. Những người mà tới đây nghe ban đầu nó khác người nghe lần thứ hai, người lần thứ hai nghe nó khác lần thứ ba thứ tư. Vậy nghe pháp là gì? Mình được năm là đất, thứ nhất là mình sẽ nghe được những điều chưa từng nghe, thứ hai là mình sẽ hiểu rõ những điều mình đã nghe, thứ ba mình dứt cái điều nghi, điều nghi ngờ không hiểu nhân quả nghiệp báo, không biết cách tu, không biết đúng sai, thì nghe hiểu dứt đi. Thứ tư là gì? Là mình chấn chỉnh tri kiến, tri kiến mình từ tốt đến đến xấu. Thứ năm là nghe pháp được tâm được an lạc. Như vậy mình nghe pháp được từ sẽ thấm được từ. Hôm nay mình hiểu khác, rồi tuần sau hiểu khác, tuần tới hiểu khác. Không thấy thay đổi bên ngoài, nhưng bên trong tư tưởng đang chấn chỉnh, đang thay đổi từ. Có nhiều lúc là suy nghĩ là có nhiều vị là nghe khó hiểu, nhưng mà suy nghĩ không khó rồi. Vậy rồi sẽ biết có cái đứa bé ở nhà 4 tuổi mà nó nói 7 thứ tiếng, mình có tin không? Đứa bé nghe nó lên là những 7 nước, nước Nga tới hỏi nó đưa sách đọc, nó đọc trả lời. Thứ hai Anh, ba Đức, thứ tư là Pháp, thứ năm là Tây Ban Nha, thứ sáu nó biết là tiếng Hoa, tiếng Tàu, thứ bảy là tiếng Ả Rập. 4 tuổi đến là thứ tiếng thì tôi nghĩ khó không? Mà cái pháp cái Phật thuyết mà chắc muốn đầu suy nghĩ hơi khó, nhưng mà suy nghĩ rồi hiểu được, hiểu không? Hả? Hiểu chứ sao? Tại vì 4 tuổi đến là được 7 tiếng mà. Con gái nó là người nghe. Một điều nữa là tại sao sư phải tự viết, viết và từng chữ mà sư phân tích kỹ, lý do rất là nguy hiểm. Tại vì giờ có cô này 17 tuổi ở Hà Lan, cô qua cũng nhảy, rồi là nhảy, cũng kia biết nhảy mà. Cô nhảy này ạ. Thấy không? Có nghĩa là trên cao và khoảng là trên cái cầu cao, trên cao là khoảng từ 31 mét đến 180 mét ạ. Cao ở dưới là cái dòng sông nước. Thì trên này mới là cho đeo cái dây cái chân á. Nhảy xuống dưới nước, cái nó dạng nó kéo lên, biết không? Cái chân đó. Thì cái người hướng dẫn là cái người này họ hướng dẫn riêng mà tiếng Anh họ dở. Có lúc là sắp nhảy chưa bóp cọt thì đủ những cái như chương chưa cọt đủ, thì thay vì họ kêu là non chưa, nghĩa là đừng nên nhảy ha, đừng nên nhảy. Nhưng mà cô này lại cọt cổ đừng nên nhảy nhưng mà cổ nghe lộn cái là no, cổ tiếng Anh của dở là no, non chưa không nên nhảy. Nhưng mà cô này cổ lại nghe cô này lộn nô thành nao, chứ mình nhảy liền, bây giờ cũng nhảy xuống chết được. Hà Lan 17 tuổi. Nghĩa là con chơi mà không nên nhảy, chứ là nhảy đó. Mà cô này có tên nô, nô chứ mà không nhảy, mà chứ nô giống như nao. Thấy không? Nô và nao giống. Cô tưởng là nao, nao bây giờ là nhảy liền, thì cổ nhảy liền, cũng nhảy xuống trong khi cái dây nó chưa cột xong là cổ chết, người đang sửa cổ. Toàn đang sửa cổ. Thì mình hiểu sai một chữ thôi là tiêu rồi. Thì trong Phật pháp cũng vậy đó, mình hiểu sai chữ một nghĩa là nó là giết mình, mà gọi là làm lương y làm thầy thuốc mà sai thì giết một đời người, mà làm văn hóa là sai là giết nhiều thứ hệ đó, mà truyền Phật pháp tâm linh mà sai thì giết những thằng cái tà kiến những đời người kiếp. Nên tại sao CTV chỉ trở vào cái phân tích từng chữ ra thì nắm. Mình học mình biết chứ nói trong kinh nào hoặc cái gốc Pali nó làm sao phải hiểu rõ. Chứ đừng nói là có ông sư nói, ông thầy nói, ông hòa thượng mình nói, pháp sư mình nói, thì không ai bằng Phật hết. Mà mình kinh đi với lại, mình đi một gốc, mình hiểu rõ, đúng không? Và chánh niệm là dễ không hay là khó? Hả? Khó hả? Hiểu không? Hiểu không? Mình áp dụng được không? Từ từ chút. Có nhiều người họ tới lần đầu em có hiểu. Rồi gọi là giống như tráng sĩ tinh kha, một đi không được lại. Em hiểu không? Rồi có người họ nghe lần đầu không hiểu, nhưng họ nói rằng lần đầu không hiểu thì lần sau hiểu, lần thứ hai cũng chưa hiểu, lần thứ ba, lần thứ tư nó hiểu nó dễ. Em rất là dễ đó. Coi đâu khó đâu. Tại vì hồi xưa mình chưa quen, mình sống với lại những suy nghĩ, sống với bản ngã, sống là cái lo lắng con tính, rồi mình tiếp xúc ban đầu hay lạ, đúng không? Lạ không em? Cái ác hay cái thiện nó cũng ban đầu cũng lạ, dù cái ác cũng vậy thôi, đúng không? Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, dần dần thành người bạn, bạn thân, cuối cùng thành không chịu khó tánh. Ác cũng vậy, lúc đầu là mình đâu có biết đâu, thích qua đường đó, mình đủ nhau đánh bài, đủ nhau này kia, thành ra qua đường cái mình kết bạn đó, thành bạn, bạn thân thì xa nhau thì nhớ gần nhau như vậy. Tại sao thành ông chủ khó tánh nó xa xỉ mình, không đánh bài lạc gì, hoặc là xì ke ma tí gì cũng làm chủ mình luôn. Ha, còn điều thiện là gì? Hãy gieo một việc lành để gặt hái một thói quen, hãy gieo một thói quen để gặt hái một tâm tánh, hãy gieo một tâm tánh để gặt hái một định mệnh, vì tâm tánh chính là định mệnh. Mình gieo một việc lành thì gặt hái được một thói quen. Bắt đầu mình chưa nghe pháp cái mình nghe pháp là cái mình nghe cái nó còn gieo thành thói quen thì nghe pháp đó thành định mệnh, tâm tánh hoặc hành thiền hoặc là phước thiện, cái gì cũng tập từ từ. Cái bắt đầu đâu có mình nghe mình hiểu liền. Nhưng mà quý vị, tôi nói thiệt, quý vị mà nghe này người cũng hay đó. Hay đó. Hay là tiếp cận cái pháp tu. Pháp tu là đưa đến buông bỏ, đưa đến không dính mắt, đưa đến cái chuyên về cái giáo lý. Chứ không cửa đồ hang lá cành rồi, kể câu chuyện rồi vui vẻ này kia thì cái đó nó cũng được. Nhưng mà quý vị không hiểu sâu sắc. Không? Nên người vô nghe rồi chịu tu, chịu học, chịu tìm hiểu giáo pháp. Mình biết thang thẳng mình là cái gì mới chịu nghe. Thang thẳng mình là cái gì? À, thân thần là gì? Thân thần là mình nhất là một chúng sanh phàm phu chưa chứng chứng đạo quả. Thứ hai là mình còn 10 cái phiền não, cái sự trói buộc tham mình còn, sân mình còn không, si mình còn không, ngã mạn mình còn, tà kiến mình còn, bỏng sẻn mình còn, ganh tị mình còn, vân vân. Ngày nào mình còn những phiền não đó thì ngày đó mình còn đau khổ gây khổ mình khổ người. Và khi mình chết thì nguy cơ đọa địa đường ác cao, đúng không? Và cái dòng luân hồi sinh tử mình không gặp chính pháp thì mình không thể nào đi vào pháp được. Nếu mình biết được mình như vậy, nhưng mà tới mình nghe pháp mình thực tập, mình đang là người đang đi trở về quê hương từ từ, đúng không? Còn nếu không thì càng đi càng xa, càng đi càng xa, càng phiền não, càng mê tín nhưng thì không đúng theo cái gốc mà Đức Phật dạy đó, thì càng đi thì càng xa. Hoặc không đi mà dừng chỗ. Mình có tín niệm là mỗi bước đi, cho nên cái hình ảnh cái kinh mà A Hàm chưa mà diễn tả Đức Phật, mỗi bước đi là mỗi bước xa liền thì nhỏ. Mình muốn gì không? Mình làm được không? Quý vị làm được không? Mỗi bước đi là mỗi bước xa lìa thì nhỏ được không? Đang đi, đang tín niệm thì mỗi bước đi đó là mỗi bước đang xa lìa thì nhỏ, đúng không? Về chú số này hiểu không? Con chưa có hiểu mấy đâu chưa. Nên nếu mà chú hiểu nhiều chú giỏi đó. Con á thì cái gì cũng phải từ từ. Con thể câu có một câu chuyện vậy. Con hồi đó ngày xưa con là để tử chùa Học Lâm. Dạ. Lâu chưa? Tử lâu chưa? Hồi lúc 12-13 tuổi á. Rồi cái năm đó có một cái sư cô bên Pháp về. Sư cô mới là giảng đạo. Trong đó quá nhiều người không ai hỏi đó. Chỉ có con mình con đứng lên con hỏi. Con hỏi sư cô có câu rồi. Mà bác làm suốt nguyên như tới 2 giờ mai cái mấy người kia chửi cũng quá ra luôn. Một câu mà làm 2 giờ luôn. Dạ, luôn. Con hỏi con câu thì con em như ví dụ như cái cô đó thì giải nghĩ ra một lúc thôi. Còn này giải hết nguyên một cái bài luôn rồi. Dạ, hỏi coi mà đọc thủ vậy, tao thủ luôn. Đó, hỏi cái câu đi nó tới 1-2 giờ. Dạ, câu gì nhớ không? Dạ, con có hỏi vậy. Con có hỏi là sư cô con á là con ngày 14 đi sám hối, 29 hoặc 28 đi sám hối, tất cả đi lễ chùa đầy đủ, nhưng mà con ra khỏi chùa là con thèm thịt chó là con có ăn, con có thèm rồi, con có nói về sư cô chỉ cho con là hỏi vậy con ăn con có tội không? Đó, con làm 2 giờ luôn. Con hỏi nhiều đó thôi mà con bước tay quyền đi một người luôn. Quá trời là con bắn 12 tuổi là chạy ăn thịt chó. Em ăn từ nhỏ lên kìa. Cái nhà em có cái ao. Mình còn ăn không? Dạ. Đồ ăn không? Dạ, cách đây là 12, 13 năm là bỏ. Ừ, tốt rồi. Cái đời, nếu mà không, con không có gặp cái chuyện đó thì con cũng chắc còn chưa có bỏ được chó. Nhưng mà chú tới đây, chú nghe, được đây làm thứ mấy rồi? Dạ, lần thứ ba. Và chú chịu đi cũng hay á, tưởng chú giọt luôn. Không, thì con có không ngờ á. Giỏi. Thì nói chung mới đầu á, là lúc đầu á là con cũng không biết, con nhà con sát bên đây nhưng mà không biết được cái chỗ này. Dạ, thì cái giờ cô Trang này là của bạn là vợ mà đi tưởng vô thăm đắng. Biết thì chỉ tới đây, nhà ông già này cứ tới nghe, biết rồi. Tại vì cái chương trình xưa xưa không biết cái mình hỏi. Tại chương trình xưa đang giảng á là đi pháp đỉnh cao, đi lâu rồi nên người mới là sợ mới vô nghe không hiểu. Người như mới thì có chương trình riêng thì nó khác. À, lúc mới á, bên chương trình giảng tiếp tiếp tục á, cái người mới nghe sợ hiểu mà bị, nhưng mà nghe vài lần nó hiểu mà. Tại sư vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều chính cho vị nắm phát hành. Nên mà chú nghe mà. Nên có nhiều vị tôi nói là nếu vị mình dắt những người mới vô thì một á là cái bữa làm giảng căn bản hoặc hỏi riêng á thì hợp là những người đó còn đang giảng chương trình này mới họ vô nghe thế nào không hiểu nhưng hơi khác là cái gì mà chưa họ hiểu theo một cái tâm này chứ là tại vì con cũng có một cái người bạn đó cũng dắt vô đây một lần là cũng đi lần đầu thứ hai con dắt vô. Vậy là con đi bữa nay nữa là thứ tư rồi. Tư. Từ bạn con đi với em không? Dạ không, cái người đó là chủ nhật nào cũng phải lặn lội từ ở đây mà đi lên tới chùa hoặc hộ pháp cái chuyện đó để mình niệm Phật. Ở Tổng Lâm á hả? Dạ. Ở chùa đó. Nhưng mà con mới đi đâu lắm 2 ngày. Nhưng mà dắt tới đây một lần đó là xin biết sao con con có tội, con có tự là vậy. Mình dắt đi khi mà đi tới một cái chỗ đông thì phải có người phải lịch sự an bạn, thứ nhất là phải an bạn. Thế mà người ta an bạn vô cái mình nhìn vô là nó mang tiếng là một ngày mang tiếng. Mang tiếng à? Còn giờ chú vậy? Dạ. Còn giờ chú? Dạ. Còn giờ chú? Giờ chú thì sao? Dạ. Giờ chú. Vợ vợ con bữa nay đi về quê, mới đi được chưa về quê. Mấy đứa nhỏ cho nó về quê, nó chờ dắt nó vô. Từ từ, nói chung là ở ngoài đời gọi là cửa Phật từ bi ha. Từ bi là đồng đỡ đó. Nó từ từ phải đổi, từ từ mình khó, trời từ ta khó. Từ bi cũng dữ vậy lắm, chứ mà chịu nổi. Chịu nổi hả? Mà cười thôi. Từ từ nhắc nhở, từ người ta nói mình đang dần, đang sanh. Muốn giúp đỡ người khác thì mình phải nói những cái lời nó vô nhiếm là một năm điều kiện đó. Đủ năm điều kiện mình mới giúp người khác được. Thứ một là cái đó là sự thật, có hoặc không nó rõ. Thứ hai là mình nói đúng thời đúng lúc, chứ mình nói không đúng thời đúng lúc mình dễ dàng. Thứ ba mình nói với tâm từ, với tâm thương người ta, chứ không phải với tâm giận, với tâm bực. Thứ tư là mình nói những lời nhỏ nhẹ, chứ không phải những lời chữ thẳng đè. Thứ năm là mình nói vì lợi ích của người khác. Thì được năm điều đó Đức Phật nó kêu mình nên xây dựng người khác cũng không đi. Bởi vì mình nói những lời nó trái ngược á, nói những lời nó quá thô hơn với tâm sân thì người ta nghe nó không được ít, người ta phiền não đau khổ, ta không nghe mình, người ta tức, người ta giận mình á, đúng không? Không những không cảm ơn mà còn giận mình. Tại sao? Tại người ta biết mình nói tâm sân, hoặc ta biết mình nói không đúng thời không đúng điều, hoặc ta biết mình nói với cái gì không vì lợi ích của ta, hoặc ta nghe cái lời đó mình không có nhỏ nhẹ, nó nặng mà. Cho nên người ta tiếp tục khó chịu, nhưng cái lời nói mình nó vô nghĩa mà cái là có hại hết mà, đúng không? Một đừng nói, còn hai là phải nói với năm điều kiện đó thì cũng xây dựng người khác được, phải không? Nên tự nhớ mình tu tập, mà nếu mà tự nghe Đức Phật giảng mình hành theo Đức Phật á thì là bảo đảm là mình không ít thì nữa. Như lại cách sống của mình ít có làm đau khổ mình, trừ khi họ hiểu lầm là quá tệ, còn bình thường mà cách sống ít làm đau khổ thôi. Mình sống đúng pháp, tâm mình cũng có là một là chánh niệm, hai trí tuệ, cũng thất niệm chút mình cũng là kéo về trở về được pháp, chứ không buông xuôi. Do đó những gì mình nói ra thì cũng có lạnh gì khác. Tốt, nó đúng nhưng mà hơi bớt một chút. bớt nó nặng lời chứ được. Nhưng cái tâm chúng là đúng, tâm chúng nhận đến chùa phải này kia, đúng không? Góp ý nhưng mà góp ý mạnh không, cái tâm á thì con tâm tốt, tâm tốt. Nhưng mà cái lời nói thì nó hơi nặng, nó nặng lại cái tâm là tốt, tâm tốt, tâm tốt mà nói nặng nó cũng tự nhiên, nó cũng phản tác dụng. Cái mà mình bức xúc là tâm gì cơ? Tâm sân, tâm sân bất thiện hay thiện? Tâm sân bất thiện hay thiện? Phải phải mốt chưa, phải dạy cái đó ra là mới là chưa mới dạy cái đó ra là mới là cái cách mà tu tập á là mình không phải mình tâm mình nhất là mình có tâm mình là tham sân, nhưng mà tâm sân này là tâm sân thuộc về bất thiện hay thiện. Làm sao biết là bất thiện hay thiện, mình lấy cái gì làm minh chứng hả? Đây mình phải hiểu là Đức Phật nó rõ trong cái diệu pháp là bất thiện là gì. Một là nếu tâm đập thịnh hoạn là tâm nó thịnh hoạn thì nào. Thứ hai nữa là tâm này nó là không khôn khéo. Tâm tham sân si khôn khéo không? Hả? Không khéo. Không khéo lắm. Điều thứ ba nữa tâm là không tốt. Tốt đẹp. Đúng không? Điều thứ tư nữa tâm này cho gì? Đau khổ hoặc là cho quả không? Không an lạc, đúng không? Rồi trong khi mình tâm mình đang sân thì tâm sân này là khéo hay không khéo? Dạ không. Định hoạn hay là tốt lành? Định hoạn hay là mạnh khỏe? Định hoạn. Thì tâm tốt đẹp hay tâm xấu? Dạ. Thì mình căn cứ mình biết cái tâm bất thiện rồi, người tâm chánh niệm có mặt thì tâm này nó có định hoạn không? Không. Nó không khéo không? Nó không khéo vì nó đi đúng không được. Hiểu không? Đúng không? Và nó tâm tốt đẹp vì nó không có làm cho mình đau khổ. Đúng không? Và tâm này cho quả an lạc, hiện tại an lạc còn chưa an lạc. Nhớ nha. Bây giờ nhớ là bây giờ tu ba tâm này trước. Thứ nhất là tâm tham. Mình tham muốn gì đó, mình tham muốn gì đó là tâm bất thiện. Vì tâm không có mặt, mình biết tâm tham, không nghe theo. Được không? Rồi. Thứ hai tâm khó chịu, bực tức, tâm có mặt. Mình biết là cái tâm sân, tâm bức tức đó mà không nghe theo thì nó việc nghe theo nó mình sẽ nói những lời nặng lời, mà chú dặn lên là ai khổ trước, chú dặn lên là ai khổ chưa thấp, bữa nay nắng nó còn khô đất á, mới mưa nó bốn tám rồi, bốn tám hết quá. Bốn tám chưa thấp. Như sư đang giảng, sư đang dạy con thì con đang lưu giờ. Giờ sư hỏi con cũng chưa có trả lời được con. Chưa trả lời. Vậy là cũng quá hay, vậy là đi mà bây giờ là cái hiểu chú khác cái lúc ban đầu không? Cái lúc chú chưa tới đây nghe, và bây giờ chúng ta cứ nghe bốn lần là cái hiểu chú có khác chưa? Cái nhìn của chú hiểu chú có khác không? Cảm giác gì khác không? Cách suy nghĩ, cái hiểu chú có thay đổi gì không? Con nghĩ chắc chưa đâu, còn mấy năm rồi mà sư. Mấy năm mà dở quá. Dở thì chịu dở. Con giống như là con đang đi hội chợ rồi sư. Con đang đi lên hả? Đang chạy lô tô. Lô tô. Chưa phóng cái chiêu được. Nói chung là ý sư giảng mà cái gốc là chính là muốn cho vị nắm pháp hành. Tại chính pháp hành mới quá giải mà đến khi sắp chết rồi. Đến lúc mà sắp tâm chung thì nếu chánh niệm mình mạnh là sẽ kể có một vị tỳ khu vị kinh hành chánh niệm em đi vị theo dõi chuyển động nè, hoặc chân mình bước cứng không đi, hoặc cảm giác hay là mình thấy mình suy nghĩ thì mình đang đi trong buổi chiều tối đi cái giấc cục đá nghĩa chết mà vừa chết với tâm chánh niệm vị sanh thiên ta làm thiên có nghĩa là nếu mình có chết cái điều mà chết ai cũng chết, nhưng mà quan trọng muốn nói rằng mình chết cái tâm gì. Thao tường đổ mồ hôi thì chiến trường bất đủ máu, có nghĩa là mình có thực tập chánh niệm như bây giờ, lúc mình hoài lúc sắp chết nó có đủ được, để mà thể hiện ra mình quá dễ thành lạc. Còn bây giờ mình không thực tập thì tình cảnh mình dễ tham, dễ sân, dễ phiền não, bệnh mình dễ đau khổ, mà lúc chết mình quản lòng, đúng không? Mà nếu mình có chánh niệm thì nó sẽ hóa giải được những cái sự việc đó và đưa đến cái sự hiểu biết rõ ràng. Người hiểu chưa? Đúng không? À, giờ hết giờ ha. Thôi giờ sẽ hỏi tiếp xong rồi đó. Nhưng mà quý vị là nghe cái phần mà chánh niệm nãy giờ mình áp dụng được không? Nhưng bây giờ ai áp dụng được, chưa đưa lên chưa biết được, thì mấy người sẽ có hứng mình giảng tiếp chứ. Ai chưa được, áp dụng chưa được á, còn tại những người không dơ làm tổng dạng nào, còn dơ là tổng dạng không biết được hay không, được lên trình hả? Thì có vợ và bảy áp dụng được không? Hơi thở, rồi hơi thở mình chỉ theo dõi lúc ngồi lúc nằm thôi, nhưng mà đi hơi dở được không? À vẫn được ha. Nhưng mà có lúc cái tâm nó suy nghĩ nó khởi thì mình biết không? Rồi bây giờ nó có xin nói là bây giờ nghe nè, cái người họ thứ nhất á là cái người áp dụng tu tứ niệm xứ, có người áp dụng là cái đề mục chính và đề mục phụ, nắm chưa? Cách thứ nhất. Cách thứ hai là người này không có áp dụng đề mục nào cả, mà bất cứ cái gì nó sanh lên là đối tượng đang là nó quán sát được tiếp mà. Thì như vậy cô vợ cô bảy rác nè, thì là nếu vậy là áp dụng là chính là phụ. Nghe kỹ nè, cái chánh niệm mà cái người hai loại, một thằng người là khi gì đến họ quan sát cái đó, còn dạng thứ hai áp dụng cái chính cái phụ, người lấy hơi thở là nó chính, đúng không? Đi đứng nằm ngồi vẫn làm được không? Hơi thở đó. Trước khi ngủ mình nằm mình cũng quán có hơi thở. Hả? Ngày 24 tiếng, 25 phút mình đấu mệt thì não rồi. Bây giờ mình tập mở rộng ra. Thứ nhất á là về quán hơi thở, đúng không? Thì ngoài hơi thở ra, trong khi mình đi thì có biết mình theo dõi được không? Mình bây giờ về nhà thử, đang đi thì mình theo dõi cái chân mình đang chuyển động, một tay mình đang chuyển động, một tướng mình cái dáng đang đi là một. Thứ hai đang đi cái trạng thái gì, tâm mình đang nôn nóng hay là đang bình tĩnh, đang thích cái gì đó hay là đang bực gì đó thì mình vẫn biết, có nghĩa mình không điều khiển đó. Mình không có điều khiển thân tâm vẫn để hoạt động như xưa giờ, mà nó khác một điều là mình chỉ cần để ý mình quan sát đó thôi, vậy không? Khác một điều là để ý mình quan sát thân tâm đang đi, nó đứng nặng ngồi, mình đều theo dõi quan sát chứ không thay đổi. Không cần phải đi chậm, không cần phải làm chậm, vẫn đi đứng nói năng bình thường, vẫn suy nghĩ năng bình thường. Nhưng mà xưa giờ mình làm không biết mình đang làm, mình đi không biết mình đang nghĩ những cái tính toán này kia. Còn bây giờ mình đi mình vẫn ý thức được mình có mặt hiện tại, biết rõ đang đi, mình ngồi vẫn biết rõ đang ngồi. Còn cái tâm mình đang suy nghĩ, mình đang buồn, đang vui, đang nhìn người ta thấy mình nghe này, thì mình cũng biết cái tâm đang thấy, đang nghe, đang nhìn. Nhưng mình quan sát mình có mặt trong hiện tại, cái tâm gì nó sanh lên mình cũng biết hết, mình đang thấy mình cũng biết là đang thấy, đang suy nghĩ mình vẫn biết là tâm đang suy nghĩ, mình là quan sát. Nhưng mà sao nó hiểu rồi không, đã hiểu không? Thì hiểu là về làm thử, làm thực tập thử cái khác. Mình thực tập, nếu mà lúc nào mình chứng niệm mình khoảng từ 5-10 phút còn thấy đầu nó khác, mà lên 15 phút 2 phút thì khi chứng niệm thời gian bây giờ mới quý Đức Phật, mình thấy được cái giá trị, cái cách đơn giản khi mình thực tập cái giá trị chánh niệm, cách mình hóa giải thì não đưa đến sự an lạc, hiểu biết cho mình biết cỡ nào. Thì cái pháp đơn giản nhưng mà cái kết quả, nó bảy kết quả đưa đến sự giác ngộ. Vậy là sư nói là hiểu không? Hiểu là giờ thực tập thử, thực tập xem là từng tới nếu bị có, như là nếu mà có thời gian á là nên là nghe mỗi tuần mình tắm mình nghe từ nay tắm một chút, mai tắm một chút. Rồi khi mình quên cái nhắc lại, quên nhắc lại, cần thực tập, rồi có mình hỏi, thì lúc đó mình sẽ thấy thuận hơn. Dễ hiểu rồi ha. Khi tâm mình đang thất niệm thì biết đang thất niệm, thì cái biết thất niệm bằng chánh niệm. Khi tâm mình đang nghĩ lung tung, ha, thì mình biết là tâm mình đang nghĩ lung tung. Thì cái biết được cái đang nghĩ, cái là chánh niệm. Mà trong kinh tứ niệm xứ quán tâm thì nó khi tâm tán loạn, biết tâm đang tán loạn. Còn chưa quen á thì mình trở hơi thở. Nếu chưa quen, có nghĩa là tôi tập hơi thở thường á. Nếu chưa quen lúc nào nó cảm thấy không ổn thì mình đỡ hơi thở. Khi đỡ hơi thở rồi, mình có hơi thở ngoài ra, thì ngoài hơi thở ra mình có gì nữa thì tâm nó suy nghĩ, nó biết suy nghĩ là đỡ hơi thở lại, được không? Rồi giờ đang đi, mình biết đi, đỡ hơi thở lại. Lúc mình nhớ thì quán hơi thở, còn lúc quán hơi thở có âm thanh thì tâm đang bật khác, mình vẫn biết được tâm đang bật là mình trở quán hơi thở đấy à. Rồi bật tâm suy nghĩ, mình vẫn biết đang tâm suy nghĩ, rồi đỡ hơi thở. Có nghĩa lấy cái hơi thở làm đề mục chính, còn những đề mục phụ, những cái gì khác nó sanh ra, nó sanh ra mình biết trở lại, được không? Cắt ra đó. Khi nào quên thôi, nhưng mà nói chung mình ráng tập, chứ không ai tài gì mà tính niệm thường xuyên đâu. Nhưng mà mình ráng tập, đừng hút một hơi thở. Phải mà nó quên, con cứ quay trở về hơi thở. Mới đầu là khi mà vô quán tâm, người ta chưa biết. Những con này có nhiều vị là quá hơi thở. Đa số là nhiều người cũng nhờ hơi thở. Hơi thở nó thiết lập tính niệm quen á, là mở rộng ra. Suy nghĩ đến không, biết suy nghĩ, trở hơi thở. Tâm đang bật, mình biết rằng tâm đang bật, tâm bất thiện nè. Quán sát xong mình trở hơi thở tiếp hành. Rồi tâm đang suy nghĩ đang lo nè, biết tâm đang lo. Thì quan sát tâm đang lo, thì mình trở hơi thở. Khi trách nhiệm mạnh quan sát trực tiếp cái suy nghĩ, cái tham sân si luôn. Còn nếu cảm thấy quán được thì mình trở gì hơn, hơi thở lại để thiết lập trách nhiệm lại. Còn nếu không có hơi thở không được, mình quán quay nghi, đang đi tay đang đưa, mình không theo dõi chuyển động, mình đang cầm đến ly, nó cứng mềm hay nóng hay lạnh hay cảm giác, mình vẫn biết được không? Được không? Đang đi cái tư thế đang đi vẫn biết được cái quan niệm đang đi, đang ngồi mình vẫn quan sát cũng như đang ngồi. Rồi lúc đó cảm giác đang buồn hay vui mình biết, tâm mình đang nhớ gì đó mình cũng biết là tâm đang nhớ, rồi mình trở hơi thở. Mình tập cho mình sống trong cái hiện tại, sống rất thư giãn thoải mái. Đó. Thiền là một cách không cần căng thẳng, thư giãn thoải mái, cần buông thư ra, cảm nhận những gì đang xảy ra, thân tâm đều quan sát. Mình thực tập mình vô một lần thôi, mình chánh niệm lần thấy nó khác. Nếu người áp dụng vô được là thấy cuộc đời nó khác rõ. Tại con đường mình tu tập và đức Phật những người đó nó giác ngộ đến từ khổ thân khổ tâm, những lần dứt sạch cái phiền não, không có đường nào khác. Con đường độc nhất nhớ nha, con đường độc nhất đưa đến thân tịnh chúng sanh, diệt khỏi sầu bi, từ diệt khổ thân khổ tâm, thành tựu chánh trí chánh đạo và chứng ngộ nhất đàn, cho con đường tứ niệm xứ chánh niệm. Nhưng mà vì mới nên chỉ căn bản đầu từ đó, để được áp dụng được, mình vô sâu làm hiểu nhiều vấn đề rõ. Lúc đó mình thấy là nó quý với Phật, nó quý pháp, mà nó thích thực hiện lại. Hoặc là người trí tự mình tiến hiểu rất là rõ. Vậy là ok ha. Vô pháp. Vô được cái gì? Nếu mà mình vô được thì nó... Nghe đạo mình sẽ trở rồi á, tình sao đây ha. Tình sao rồi. Trên hư không mà đi.